Maoka Koko Noretasei, vốn nằm kỳ nghỉ hè, đợt bầu cử chủ tịch và ngôi vị nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa bọn mình hết tháng là về hưu rồi nhỉ? Mayumi nói làm không khí trong văn phòng hội học sinh đang hào hứng thảo luận chủ đề nghỉ hè có chút trầm xuống. Lúc này, những thành viên của hội học sinh đang cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Tỷ lệ nam nữ trong này đang chênh lệch nghiêm trọng. Cả bọn vừa ăn vừa tán nhảm về những trải nghiệm của mình trong mùa hè và về ngày đầu tiên quay lại trường. So với những cuộc trò chuyện táo bạo thông thường, chỗ nào cũng thấy mấy từ như thủ tiết trước khi lấy chồng, bao nhiêu tuổi thì có thể tự do quan hệ. Những việc họ thực hiện trong hè lại khá có giới hạn. Mặc dù lý do để không quan hệ trước khi kết hôn vẫn là kiểu đừng để bọn con trai rót mật vào tai. Và kết quả có thể giống nhau, nhưng nhận thức so với trước thời đại tự do quan hệ lại khác biệt rất lớn. Nhưng suy cho cùng, việc một người phụ nữ có kinh nghiệm trong tình dục không bị xã hội bắt phạt cũng không có nghĩa chuyện đó chẳng có chút trọng lượng nào với họ. Họ không muốn trêu ghẹo mấy người ít kinh nghiệm tình trường hay khoác lác với nhau trong phòng thay đồ. Nói chung, những cô bé đang tụ tập nói chuyện cùng nhau trong văn phòng hội học sinh ở đây sẽ không tự coi mình như thứ hàng hóa rẻ mặt hay gì khác. Mặc dù họ cũng có kha khá biện pháp tránh thai mang theo người. Chắc chắn không thể có thai sau một sự cố nào đó hay trường hợp bị lạm dụng được. Khi liên tục nghe phải lột áo mình ra, đẩy mình xuống giường, mơn trớn sau gáy mình bằng hơi thở của anh ấy, hay những từ lả lơi đại loại như thế, chẳng thằng đàn ông khỏe mạnh nào không cảm thấy bức bối cả. Sẽ thế nào nếu một đấng nam nhi lại phải chịu đựng những câu như mình muốn vui vẻ, mình vẫn còn trong trắng mà, cùng những lời tuyên bố xanh dờn từ những cô nàng quanh anh ta. Lúc ấy chắc mấy cô nàng không còn đối đãi với anh ta như đàn ông nữa rồi. Hoặc là họ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của anh ta. Cơ mà trong trường hợp này thì các cô nàng chính là cố ý nói mấy chuyện kích tình nhằm vào tên dị loại khác giới ở ngay bên cạnh kia. Và cách thức đáp trả của anh chàng là bơ thẳng thừng. Tập trung sự chú ý của mình vào cuốn sách ma thuật trên tay. Phòng đạo đức cộng đồng có một bộ sưu tập cực kỳ đồ sộ. Và dứt khoát ném những vấn đề chuối cả nài ra khỏi tai. Tuy nhiên, đúng như mong đợi, một lúc sau đó thì đề tài cuộc nói chuyện cũng chuyển hướng. Nhắc mới nhớ, tháng này là bầu cử hội trưởng hội học sinh rồi. Ừ, thực ra tới cuối tháng mới tiến hành. Nhưng từ tuần sau đã phải chuẩn bị sẵn sàng nghi thức rồi. Rồi còn phải công bố ứng cử viên và thực hiện hàng tá công việc khác nữa. Người trả lời câu hỏi của Tatsuya là Suzun. Chẳng phải đó là vị senpai điềm tĩnh luôn sẵn sàng trò chuyện về các chủ đề 18, hay bét lắm cũng phải 15. Và sẵn sàng tiếp chuyện tất cả những cô gái ở đây, mà còn chẳng thèm cười lạnh hay sao? Tatsuya hơi ngờ vực, nhưng câu hỏi tiếp theo của anh lại không dính dáng gì tới vấn đề trên. Chỉ làm hình thức thôi sao? Không phải bầu cử công bằng sao? Là ý chính của câu hỏi. Suzun cũng hiểu ý Tatsuya. Nếu có hơn một ứng cử viên, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức. Tuy nói như vậy nhưng vì những học sinh có thể trở thành hội trưởng hội học sinh cũng không nhiều. Nên xét cho cùng đó chỉ là một cuộc tranh đấu nội bộ thôi. Nội bộ, từ 5 năm trở lại đây, chức vụ hội trưởng hội học sinh đều do thủ khoa các khóa đảm nhiệm. Nghe Suzun nói thế, Tatsuya nhớ ra rằng đã nghe điều đó trong ngày đầu tiên được gọi vào căn phòng này. Nói cách khác thì chức vụ hội trưởng hội học sinh được chỉ định chứ không phải được bầu cử. Cũng không hẳn, cách đây 6 năm đổ về trước thì khác. Nhưng 5 năm trở lại đây hoàn toàn thực hiện theo phương pháp này. Chắc chắn không có chuyện học sinh trở thành hội trưởng hội học sinh lại không phải là thành viên đầu tiên của hội. Lúc này kể cả khi cuộc bầu cử được tổ chức, nó cũng sẽ là trận đấu một chọi một giữa Hattori Kun và Nakazo-san. Và vì điều đó nên được thực hiện trước cuộc bầu cử nên ứng cử viên được giảm xuống chỉ còn một. Tôi hiểu rồi. Đúng là nội bộ. Thật, Tatsuya đã nắm bắt được ý chính. nhưng chính người được nhắc đến như ứng cử viên lại không nắm bắt được. Mình không làm hội trưởng hội học sinh được đâu. Chúng ta thảo luận lại đã nào. Mình đâu có ý định trở thành ứng cử viên. Tatsuya chắc chắn cô nàng không thể giữ chức hội trưởng nếu như vẫn rụt rè như vậy. Ý chị là 6 năm trước những thành viên không phải học sinh đứng đầu đã tổ chức bầu cử hội trưởng sao? Thế chắc Hanjo-kun sẽ trở thành hội trưởng kế nhiệm rồi nhỉ? Ngoài miệng thì nói vậy. Nhưng hai cô nàng đang giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh và cục trưởng cục trị an đương nhiệm lại chẳng tỏ vẻ hài lòng gì hết. Dù không xét tới nhận định chủ quan cá nhân thì những chính sách khôn khéo của Azusa vẫn khiến họ hài lòng nhất. Vậy nên có thể hiểu được tại sao lại họ lại muốn Azusa giữ chức hội trưởng. Hình như cô ấy không muốn. Nếu không còn ứng cử viên nào khác ngoài Azusa thì buộc phải thuyết phục cô ấy tham gia. Nhưng hiện tại Hattori cũng là một ứng cử viên, nên không thể làm như vậy. Tatsuya nghĩ, Nakazo Senpai trong nhóm thủ khoa năm ngoái nhỉ. Tuy nhiên, Miyuki suy nghĩ ở góc độ khác với Tatsuya, hơi cảm thấy ngoài dự đoán. Nhưng khi em gái mình chỉ ra điều đó, Tatsuya cũng nhận ra rằng Hattori cũng trong nhóm thủ khoa năm trước. Ừ, thế nên xét thành tích tổng hợp cũng chẳng chênh lệch lắm. Phải không? Mayumi gật đầu đồng ý với Miyuki và hướng câu hỏi của cô bé sang Azusa. Nhưng Suzun mới là người trả lời. Về lý thuyết, đứng đầu là Isori-kun. Tiếp theo là Nakazo-san. Hattori ở vị trí thứ ba. Về thực hành, Hattori-kun xếp trên Nakazo-san với một khoảng cách khá ngắn. Tổng hợp lại thì Hattori-kun xếp dưới Nakazo-san một chút. Có lẽ vụ dùng màn hình lớn công bố toàn bộ kết quả mỗi học kỳ lên bảng thông báo của trường để khuyến khích học tập thực sự là một việc vô nghĩa, Tatsuya trộm nghĩ, nghĩa là một quả táo phải đại diện cho cả giò táo nhỉ. Nhưng mà ngay từ đầu, phần lớn học sinh trọng điểm đều không thể qua mặt chủ tịch và hội học sinh. Ít nhất, đó là đánh giá của Tatsuya về Suzun. Thực hành Nakazo Senpai xếp hạng cao hơn Chiyoda Senpai cơ á, tuy đã hiểu nhưng Miyuki vẫn thấy bất ngờ. Vì dù sao ở cửu hiệu chiến, cô gái kia đã tạo nên một ấn tượng hoàn toàn khác. Tại con nhỏ Canon kia sơ ý quá chứ sao? Vậy chẳng phải chị ấy có khả năng đắc cử cao nhất sao? Trước lời thẳng thắn của Mari, Mayumi chỉ cười gượng gạo tỏ vẻ đồng ý, không phải. Chỉ là năng lực của A-chan không thích hợp với thi đấu thể thao thôi. Cơ mà sang năm Nakazo cũng lăng xăng làm tuyển thủ rồi. Nhỉ, thân thể Azusa người vẫn giữ im lặng lúc Mayumi nói chuyện bỗng run lên khi nghe thấy Mari thả xuống quả bom tấn. Chị chỉ nói qua cho mọi người biết thôi. Còn những một năm cơ mà Nakazo. Sao mà chưa gì đã sợ rồi thế? Vâng, sang năm, năm sau. Chưa tính Chiyoda-san, Shiba-san, Kitayama-san, Mitsui-san, ai cũng giỏi cả. Tới đây Azusa mới miễn cưỡng phát biểu với giọng nói khác thường. Và bên kia, khuôn mặt Mayumi hiện lên một cái nhìn đắc thắng. Đúng là thế, năm nay nữ sinh năm nhất rất có triển vọng. Nhưng cơ mà năm ba lại đi đùn đẩy trách nhiệm cho mấy đứa đàn em thì nhìn thế quái nào được. Không phải vậy. Đâu có đùn đẩy đâu. Ý em là người thích hợp cho công việc đó phải là. Chính là vậy. Rõ ràng rất có đạo lý. Nhưng sau khi bị nhìn chằm chằm lại không có biện pháp từ chối mà đành khó khăn chấp nhận tranh cử chức vụ hội trưởng. Tatsuya nhận ra vấn đề. Khi bước vào ủy ban đạo đức sau 6 tuần xa cách. Tatsuya bất ngờ vì tại đây đã tập trung đông đủ thành viên. Hình như em không nhận được thông báo họp nào. Tatsuya hỏi Mari, người vì một lý do nào đó đang đứng ở cửa ra vào. Và cô nàng gật đầu một cách khoa trương. Không sai, chị cũng đâu có gửi thông báo nào đâu. Vậy là buổi lễ giới thiệu thành viên của học kỳ mới sao? Giới thiệu thành viên mỗi năm có một lần thôi. Cũng không phải hoạt động đặc biệt nào sao? Chắc thế. Sau khi Mari trả lời. Tatsuya hơi khom người thi lễ rồi nhanh chóng quay sang định lấy máy ghi âm ở ngăn tủ của mình. nhưng chưa đi được ba bước đã phải dừng lại, quay mình nhìn về phía sau. Và ở bên đó có người vẫn đứng cách anh một khoảng y như vừa nãy. Nói cách khác là người vẫn bám theo bước chân của anh từ nãy đến giờ. Marie, có chuyện gì sao? Không phải công việc, nhưng cũng là một hoạt động lớn đối với Ủy ban Đạo đức Công cộng. À, với biểu hiện không hứng thú của Tatsuya, Marie cũng chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ. Chị chịu chú rồi, tốt nhất là chúng ta nên đi ngay vào trọng tâm vấn đề. Thì cơ bản là vừa nói rồi đấy. Vậy em nghĩ nên nói chi tiết? Cô nàng lắc đầu thở dài. Đại khái Tatsuya nhận ra ý tứ của cô là tên này hết thuốc chữa rồi. Cuối cùng thì Marie là người phải giơ tay đầu hàng. Các thành viên của Ủy ban Đạo đức không có nhiệm kỳ. Em biết, tuy có thay thế bổ sung thêm thành viên, nhưng gần như không có ai từ chức cả. Chỗ này có điểm kỳ quái, thì chỗ ngon phải bám vào chứ. Hàng năm mỗi học sinh tốt nghiệp đều tự chọn người thay thế họ, nhưng có vài người vẫn ở vị trí của mình cho đến khi tốt nghiệp. Cô nàng nhún vai đầy ý vị khi nói. Có lẽ cô đang nghĩ tới những ưu đãi của Ủy ban Đạo đức với vẻ bất đắc dĩ. Chuyện là một thành viên năm ba đã từ chức khi bước vào học kỳ cuối cùng. Và hôm nay là ngày người thay thế tới. Tatsuya nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ lời Marie. Thế là tiệc chào mừng phải không? Không hẳn. Chúng ta không phải là một tổ chức đoàn kết. Giờ thì em hiểu rồi chứ? Tất nhiên rồi. Ủy ban Đạo đức Công cộng hợp với những từ như phân liệt, hay đối lập, hơn là đoàn kết. Chính vì hiểu được điều đó nên Tatsuya mới hoài nghi. Rốt cuộc tất cả tụ tập tại đây để làm gì? Chỉ là hiếm khi một nữ sinh được chọn làm thành viên, nên mấy người thích náo nhiệt tới để gặp mặt cô nàng. Ra là vậy, Tatsuya nghĩ, mấy tên kia tụ tập không phải do đã thân thiết với nhau hơn mà là vì tò mò. Nhưng mà lý do này có vẻ, vị trí trưởng ban cũng bị để ý nữa đi. Đối với lời chỉ trích của Tatsuya, Marie tỏ vẻ trầm mặc mất hứng. Rõ ràng vì không muốn đám đàn em xung đột với nhau nên cô nàng đã cố chọn từ ngữ thích hợp để che giấu. Còn tới tận cửa đứng giám sát nữa. Rồi rồi, đó cũng là trách nhiệm của chị được chưa? Mục đích chính vẫn là chào đón thành viên mới. Còn nữa, trong khoảng thời gian đầu này nhờ em hướng dẫn cô bé đó nhé. Em sao? Cũng dễ hiểu tại sao Tatsuya lại phải hỏi lại. Việc giao phó tất cả từ giới thiệu mọi thứ về ủy ban đến định hướng phát triển của thành viên mới cho một người ở tầng cấp thấp nhất tuyệt. Đối có vấn đề. Chính xác. Tuy nhiên, Marie lại thể hiện thái độ nghiêm túc 100. Em chưa biết bất cứ điều gì về người sẽ gia nhập cùng chúng ta. Em rất thông cảm với cô ấy. Nhưng cho dù là vậy em vẫn cảm thấy chị không nên giao tất cả những việc này cho một học sinh năm nhất. Không sao cả. Không ai ở Ủy ban Đạo đức Công cộng có thể hợp với việc đó hơn em. Kể từ khi việc này liên quan đến Ủy ban Đạo đức Công cộng, sự thất bại của Tatsuya đã được quyết định, và thành viên mới chính xác là người mà Tatsuya đã dự đoán. Sau buổi giới thiệu hai em gặp riêng để hướng dẫn công việc nhé. Canon, hôm nay em sẽ làm việc cùng Tatsuya-kun và học toàn bộ những kỹ năng cần thiết khi đi tuần tra. Tatsuya không cho rằng việc hướng dẫn với một người như Canon là cần thiết. Nhưng Marie vẫn công bố điều đó sau khi giới thiệu Canon cho các thành viên rải rác khắp phòng và giao trách nhiệm cho Tatsuya như đã nói lúc trước. Như thường lệ, Tatsuya không có quyền từ chối. Không chỉ anh, chỉ thị này được đưa ra sau khi tất cả các thành viên khác đã rời khỏi. Vì vậy Canon chỉ có thể lựa chọn Tatsuya hoặc Marie. Hả? Marie-san, không phải chị sẽ hướng dẫn em sao? Đối với Canon, rõ ràng Marie là lựa chọn tốt hơn. Biểu thị thái độ này ngay trước mặt Tatsuya rõ ràng là hành động khiếm nhã. Nhưng Tatsuya có thể hiểu được lý do bất mãn của cô nàng. Chưa nói đến chuyện không được Marie trực tiếp hướng dẫn. Nguyên việc cô không được học sinh năm 2 bằng với mình hướng dẫn mà còn phải coi một học sinh lớp dưới như đàn anh đã khó chịu lắm rồi. Tuy Marie muốn anh đảm nhiệm vai trò người hướng dẫn, nhưng thực ra tận sâu trong lòng, anh chàng đang cực lực cổ vũ Canon. cầu cho cô nàng khiếu nại càng mãnh liệt càng tốt. Chị không đi cùng em được, vì mấy tên lén lút vừa mới thấy bóng chị đã vắt giò lên cổ mà chạy rồi. Nhân tiện tiết lộ cho em biết luôn nhé. Về mặt chạm trán với mấy tên vi phạm thì Tatsuya Kun là số 1 đấy. Giải quyết vi phạm cũng là số 1 luôn. À, ra vậy, em hiểu rồi. Xui xẻo thay, Canon hiểu ra liền, rất dễ dàng và nhanh chóng. Tatsuya bỏ qua ý định chất vấn Marie về vụ nhân tiện nhắc tới kia là có ý gì. Vì có hỏi cũng phí công, còn lâu mới được trả lời. Không có lộ tuyến tuần tra cố định, cũng không cần phải đi qua tất cả các khu vực trong trường. Tôi và các thành viên khác trong ủy ban không giữ thói quen khi tuần tra. Nhưng đa số mọi người thường thiết lập đường dẫn riêng. Tuy có chút không tình nguyện, nhưng công việc là công việc. Vừa đi song song với nhau, Tatsuya vừa diễn giải một vấn đề quan trọng cho Canon. Tuy nhiên, Shiba-kun thích ứng nhanh thật đó. Canon thuật miệng phát biểu cảm tưởng, và chả có liên quan gì với bài giảng kia hết. Ngay sau khi nhập học, cậu đã bắt đầu tuần tra một mình quanh trường rồi phải không? Mình còn nghe được không ít lời đồn về tân sinh huyền thoại nữa. Vâng, đã có nhiều chuyện xảy ra khi đó. Tuy cảm thấy cô nàng biểu lộ sự bội phục lúc này có chút không đúng nhưng anh cũng không phản biện gì cả. Đột nhiên bị ném ra ngoài đi tuần tra một mình vẫn nằm trong danh mục chuyện thường ngày. Cách cư xử của Canon chẳng qua là do được bảo vệ quá mức mà thôi. Cơ mà cái sự thật to đùng này ai mà dám nói ra thì ăn hành là chắc. Vì không muốn làm con dê dơ đầu chịu báng nên Tatsuya tiếp tục bài giảng để tránh phải phản biện. Trong phiên tuần tra của tôi đặt trọng điểm kiểm tra vào các phòng thực hành. Bởi vì nếu chị chú ý tới các bản báo cáo tuần tra trước đây, có rất ít vấn đề gây nên sự cố trong phòng học. Vì các phòng học luôn được giám sát mà, giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết tự do ấy, có muốn làm chuyện xấu cũng không có gan. Tiểu thuyết, anh cũng có chút tò mò muốn biết loại tiểu thuyết cô nàng đã đọc. Nhưng vì lo sẽ nhảy ra mấy loại tiểu thuyết 18 hay loại tỏ tình sướt mướt nên vẫn là lẳng lặng thu lòng hiếu kỳ lại thì tốt hơn. Cậu không kiểm tra phòng thể dục hay các bãi đất trống sao? Chẳng phải mấy vụ rắc rối hay xảy ra ở đó hơn phòng thực hành sao? Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như giai đoạn thu hút học sinh mới. Bình thường những khu vực đó thuộc thẩm quyền của các câu lạc bộ. Tất nhiên, trong trường hợp phát sinh xung đột giữa các phe phái hay các cá nhân, Ủy ban Đạo đức Công cộng sẽ can thiệp. Canon đã không còn quan hệ với các câu lạc bộ nữa kể từ khi gia nhập Ủy ban Đạo đức Công cộng. Nhưng vì cô đã từng là thành viên của câu lạc bộ Điền Kinh, hạng mục chạy vượt giáo, không thể nào có chuyện cô không biết về quyền tự quản lý của các câu lạc bộ. Đi qua nhìn một cái cũng chả ai để ý đâu. Nếu để rắc rối phát sinh rồi mới chạy tới chẳng phải đã muộn rồi sao? Cái biểu cảm và đề nghị này, trông có vẻ như cô nàng đang tràn đầy ham muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng bằng cách tăng cường phá hoại. Tatsuya trộm nghĩ, trước sự yêu cầu mãnh liệt của Canon, cuộc tuần tra chuyển trọng tâm kiểm tra sang các phòng thể dục. Tatsuya gặp rắc rối nghiêm trọng hơn mức cần thiết khi phải đi cùng cô. Trong khuôn viên trường, đó là tòa nhà thứ hai nếu đi từ ngoài vào. Và thật trùng hợp, hôm nay là ngày luyện tập của câu lạc bộ Kenjutsu. Nè anh trai Shiba, sao mỗi lần gặp cậu là bọn này lại thấy cậu mang theo một cô gái khác nhỉ? Xin đừng nói như thể tôi là tay chơi như thế. Thật khó để nhận ra được anh ta đang đùa hay nghiêm túc từ giọng điệu, nhưng Tatsuya cảm thấy trong lời nói đùa có một chút nghiêm túc của một trong những người tới bắt chuyện với anh là Kirihara. Đúng đấy, Kirihara-kun, nói như thế với Chiyoda-san chẳng phải bất lịch sự lắm sao? Ai cũng biết Chiyoda-san nghiêm túc với Isori-kun mà. Lời trách cứ khiến Canon vốn đang bất mãn tạm hòa hoãn hơn một chút, đồng thời để cho Tatsuya thở phào nhẹ nhõm. Và tất nhiên, chủ nhân của nó là Sayaka. Sayaka là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo nhưng lại có mặt ở đây vào ngày luyện tập của câu lạc bộ Kenjutsu cũng không phải vì hai người họ muốn lợi dụng thời gian hoạt động câu lạc bộ để hẹn hò. kể từ khi xảy ra sự cố vào mùa xuân. Các câu lạc bộ thể thao sử dụng pháp thuật và các câu lạc bộ không sử dụng bắt đầu có xu hướng tăng cường trao đổi cọ sát lẫn nhau. Đặc biệt đối với các câu lạc bộ vốn cùng loại, khác biệt duy nhất giữa họ là quy định cho phép hay không cho phép sử dụng pháp thuật trong thi đấu dần dần bị thu hẹp lại sau hàng loạt những hành động tích cực. Một phong trào mới đã bắt đầu lưu hành. Câu lạc bộ kiếm đạo là tiên phong của phong trào này. Và thuận lý thành chương, Sayaka và Kirihara cũng là những người đầu tiên chủ động tham gia giao lưu với nhau, một lý do khá hợp lý. Nhưng cũng không có chuyện hai người anh em trong khi tập luyện cơ mà tin đồn vẫn phát tán ra ngoài. Dù được Sayaka hỗ trợ nhưng Tatsuya vẫn nhận được ánh mắt hoài nghi từ Kirihara. Vì thế anh buộc phải giải thích tình huống. Đây là nhiệm vụ đội trưởng Watanabe giao cho chúng tôi. Tất nhiên là anh chàng nói thật 100. Nhưng trong tình huống này lại nghe giống lời bào chữa hơn. Và trong tai người khác lại thành làm chuyện khuất tất và sử dụng lý do công việc để che đậy. Hở, thế ra tin đồn là thật sao? Ngoài dự kiến, Kirihara dễ dàng tin lời anh. Đồng thời buông lời nhận xét rất có thâm ý, tin đồn. Hả, cậu không biết sao Shiba-kun? Mọi người đang đồn đại là đội trưởng Watanabe đang âm thầm sắp xếp để Chiyoda trở thành đội trưởng kế nhiệm. Cậu nghĩ thử xem, vì sao chị ấy tốn công để Chiyoda gia nhập ủy ban đến thế kia chứ? Tuy Tatsuya công nhận, tin đồn, về việc Sayaka và Kirihara kết đôi là thật nhưng trong trường hợp này, im lặng vẫn hơn, thì rõ rành rành ra đấy rồi còn gì. Chiyoda là ngoại lệ. Vì Watanabe Senpai đặc biệt thích Chiyoda, thế nên chị ấy quyết tâm đề bạt Chiyoda người chưa có kinh nghiệm gì làm người kế nhiệm mình. Dù Tatsuya không tham gia vào câu chuyện, nhưng đề tài vẫn tự nhiên phát triển xuống. Không nghĩ tới chị ấy lại giống Takarazuka đến thế, mà cũng phải công nhận đội trưởng ở cùng Chiyoda đẹp như tranh vẽ ấy. G-Opera từ đầu thời hiện đại đã được coi là nghệ thuật truyền thống. Vậy nên Tatsuya không cảm thấy giống Takarazuka là nhận xét mang tính tiêu cực. Nhưng có vẻ như sự nhạy cảm của Canon đã khiến cô có một kết luận khác. Ồ, nói tôi thì cho qua đi. Nhưng ý cậu là Mari-san Yuri phải không? Kirihara-kun, gan cậu to thật đấy. Chờ đã, phía sau Canon phảng phất hiện lên hình ảnh bất động minh vương. Và hào quang bắt đầu tản ra bốn phía. Cảm giác như lửa cháy ngùn ngụt. Chính xác hơn là sần bùng nổ dữ dội. Tớ chưa nói vụ Yuri bao giờ nhé. Trên thực tế nếu đơn thuần về sức mạnh, nghe Canon vô địch năm 2. Vậy nên khi thấy cô nàng hướng cơn thịnh nộ về phía mình, ngay lập tức Kirihara lắc đầu chối đầy đẩy. Khỏi ngụy biện, nghe lời tiên ngôn đầy bạo lực của Canon. Tatsuya thở dài. Rồi tay phải anh nhẹ nhàng điểm ra. Á, cùng với tiếng kêu, các hạt sần đang dao động dữ dội bỗng lắng hẳn xuống. Xê, cậu vừa làm gì thế? Vẫn duy trì tư thế ngồi bệt dưới đất, với khuôn mặt đỏ bừng. Canon ấm ức nhìn chằm chằm Tatsuya, trong con mắt còn vương chút nước. Hiệu quả mạnh hơn dự kiến. Mình đã nghĩ ông ta dạy mình huyệt thư giãn, nhưng xem ra chính là thuật điểm huyệt do Yakumo lửa dậy. Tatsuya nhìn ngón tay mình, nói nhỏ, trên lưng có một số vị trí khi chạm vào sẽ tạo nên cảm giác sảng khoái. Đó là điều anh mới được học vào sáng nay. Khi trông thấy khuôn mặt cô nàng đang càng ngày càng đỏ, anh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Chiyoda Senpai sẽ ra sao nếu chính thành viên của ủy ban đạo đức lại đi gây sự đánh nhau với người khác? À, nhưng mà, không có. Nhưng, nếu chị cho đó là hành vi quấy rối, cách tốt nhất là tố cáo lên ủy ban kỷ luật. Theo nguyên tắc, lời khai của một thành viên ủy ban đạo đức công cộng cũng có thể coi là bằng chứng độc lập. Ê này, chờ đã. Trước tình tiết biến đổi liên tục, Kirihara vội vàng mở miệng muốn xen vào. Nhưng Tatsuya cùng Canon bơ luôn. Ngay cả liếc cũng không thèm liếc qua anh chàng một cái. Được chứ, xin chị hãy kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Hiểu rồi, Kanon có vẻ hơi giận dỗi. Cũng không để ý tới Sayaka đang lẩm bẩm. Không phải nãy cậu cũng quấy rối sao? Mà nói mới nhớ, bầu cử hội học sinh cũng sắp tiến hành rồi. Cuối cùng cũng bớt hỗn loạn một chút. Để chuyển đề tài cuộc nói chuyện ra khỏi chức vụ kế nhiệm ủy ban đạo đức. Sayaka đưa ra chủ đề này lần thứ hai trong ngày. Ít nhất với Tatsuya là như vậy. Và để tránh các thành viên khác đổ thêm dầu vào lửa. Cô nàng chém gió tưng bừng. Cuối tháng này phải không? Sớm thật đấy nhỉ? Kirihara tiếp lời Sayaka. Nghe nói đó sẽ là cuộc đấu một chọi một giữa Hattori và Nakazo. Không rõ vì cả hai đều là học sinh năm 2 hay vì không để ý tới quan niệm phân biệt khoa 1 khoa 2 mà Kanon cũng nhảy vào bàn luận tự nhiên như đúng rồi. Làm gì có, mình nghe Hattori nói sẽ không tham gia mà. Tuy Tatsuya đã bàn về chủ đề này lúc trước rồi, nhưng bây giờ lại có phát hiện mới. Hửm, thật vậy sao? Kirihara cũng bất ngờ với tin tức mới nhận được từ Kanon. Hattori được mọi người ủng hộ làm trưởng ban quản lý câu lạc bộ. Tên đó cũng muốn thế nên tuyên bố sẽ không tham gia bầu cử. Hửm, Hattori-kun sao? Cũng hợp đấy nhỉ? Ban quản lý câu lạc bộ mà không có thực lực mạnh là không xong. Kanon gật đầu đồng ý với nhận xét của Kirihara. Tatsuya hiểu những điều họ đang nói. Chắc trong ấn tượng của mọi người, ban quản lý câu lạc bộ có hình ảnh bạo lực hơn so với hội học sinh. Anh nghĩ, ngay như ngày bình thường thì việc thu hút thành viên, tìm kiếm không gian hoạt động, cũng đã gây ra một đống tranh chấp rồi. Nhờ có Kasuto để mắt nên hầu như không có vụ lộn xộn nào lớn lắm. Nhưng nếu đổi thành người khác thì còn lâu mới được như vậy. Tuy nhiên, Tatsuya nghĩ, điều đó có nghĩa là những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí chủ tịch hội học sinh. Cả hai đều sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử. Thế ai sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh tiếp theo, sau khi tuần tra xong? Trên đường về nhà, Miyuki đã hoàn thành công việc ở hội học sinh. Leo, Erika, Miyuki, Honoka và Shizuku đã chấm dứt hoạt động ở câu lạc bộ. Mikihiko đã hoàn thành ngày tự tập ở phòng thí nghiệm. Đã được một lúc kể từ khi Tatsuya chạy tới nhập bọn. Mấy người tụ tập quanh một chiếc bàn trong quán cà phê gặp được trên đường tới ga. Cũng không biết từ lúc nào, cả bọn lại bắt đầu bàn về chủ đề bầu cử hội trưởng hội học sinh. Hừm, nói thật tớ thấy hơi không tin tưởng. Leo lạnh lùng buông lời đánh giá về Azusa. Nhưng thực lực của chị ấy lại trên những người khác. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một chủ tịch hội học sinh hiền lành một chút. Shizuku và Mizuki coi như đã về phe ủng hộ Azusa. Dù sao thì nguy cơ từ Hattori Senpai cũng hoàn toàn biến mất rồi phải không? Erika lại lặp lại lời nhận xét. Ừ, cậu ta đã tuyên bố công khai điều đó nên chắc không giả được đâu. Dù là chủ tịch hội học sinh cũng đâu thể cướp đi người kế nhiệm trưởng ban quản lý câu lạc bộ được. Tatsuya trả lời một cách khẳng định. Chuẩn, tớ không tin có người chọi lại được Jumanji. Erika ở bên cạnh gật gù đắc ý, vậy là cuối cùng chỉ có Nakazo Senpai là ứng cử viên duy nhất rồi. Mizuki quay trở lại chủ đề kế nhiệm hội trưởng. Cơ mà chị ấy nói là không muốn làm phải không? Ngon rồi, Miyuki, nhảy ra làm ứng cử viên đi. Chờ đã, Erika, cậu đang nói gì thế? Miyuki tròn mắt kinh ngạc trước lời đề nghị xanh dờn từ Erika. Nhưng mà có vẻ như Erika rất hài lòng với ý tưởng của mình. Thì làm gì có luật nào cấm năm nhất thành chủ tịch hội học sinh đâu. Ngày trước ở cửu hiệu chiến, Miyuki đâu chỉ chiến ở khu tân binh màn băng trụ công thủ đâu. Còn oánh tơi bời cả năm 2 lẫn năm 3 rồi giành chiến thắng đấy thay. Xinh đẹp nổi tiếng lại lực áp quần hùng. Còn tìm đâu ra người hoàn hảo hơn được nữa. Đừng nói bừa thế chứ. Thực lực của mỗi người đâu chỉ được đánh giá ở sức mạnh ma pháp. Nếu tính về học thuật thì không phải còn có Tatsuya ở đây nữa sao? Nếu trở thành chủ tịch hội học sinh, cậu có thể chỉ định cấp dưới của mình. Mizuki chạy qua hỗ trợ Erika thuyết phục Miyuki. Về phần Erika vẫn rào trước đón sau. Ừ, đúng đó. Chẳng phải hội trưởng Segusa cũng đã bỏ đi hạn chế chỉ được chọn thành viên ở khoa 1 rồi còn gì? Cả Mizuki cũng, tuy ngoài mặt vẫn ý kiến ý cỏ nhưng giọng nói Miyuki đã lộ ra chút dao động. Chuẩn, thành hội trưởng là cậu có thể giành lại Tatsuya Kun từ Ủy ban Đạo đức Công cộng rồi. Dưới lời thầm thì dụ dỗ y chang Mephistopho bản gái xinh. Miyuki dao động thấy rõ. Cơ mà nếu Tatsuya thành chủ tịch hội học sinh thì thế nào nhỉ? Ha ha, sẽ thú vị lắm đấy. Vốn là thanh mai trúc mã đối đầu từ bé đến lớn. Lần này không những Mikihiko không phản bác mà còn tiếp gió cho ý tưởng kỳ quái của Erika. Trong khi Leo chỉ biết ngơ ngác nhìn đống âm mưu xấu xa xung quanh dần hình thành. Tatsuya trả lời 10 phần khẳng định. Đó là chuyện không thể. Chắc chắn là vậy. Nếu là Miyuki thì hoàn toàn có thể thu thập đủ phiếu ủng hộ. Nhưng tôi thì không. Tuy nhiên, Shizuku lại có ý kiến trái ngược. Nhưng mà Tatsuya, anh đã thể hiện xuất sắc ở cửu hiệu chiến. Không được, Shizuku. Tôi là thành viên nhóm hỗ trợ. Nhiệm vụ của tôi đảm bảo chiến thắng và tôi chỉ thi đấu ở một sự kiện. Người ngoài thường không hiểu được nhiệm vụ của nhóm hỗ trợ. Một lần nữa, Tatsuya lại từ chối khả năng mình tranh cử. Cơ mà Honoka vẫn nhiệt tình phản bác. Nhưng mà nếu Tatsuya-san có thể tranh cử, nhất định em sẽ bầu cho anh. Em nữ Anisama, nếu Anisama tranh cử, em sẽ giúp anh vận động mọi người. Diễn thuyết, phát truyền đơn hay cái gì anh muốn cũng được. Miyuki và Honoka hai người hai bên vây lấy Tatsuya. Tình thế rằng có chút vi diệu. Cạnh tranh càng ngày càng gay gắt. Tatsuya không khỏi đau đầu. Học kỳ mới đã bắt đầu được một tuần. Rốt cục thời điểm chính thức công bố người tuyển cử hội trưởng hội học sinh sắp đến. Ngay cả học sinh năm nhất. Đặc biệt học sinh lớp E đến lớp H cơ bản vốn không hề quan tâm cũng bắt đầu bàn luận mấy chuyện như ai sẽ được đề cử. Ai có hy vọng nhất? Sau khi chào hỏi bạn học, Tatsuya rảo bước đến chỗ thiết bị máy tính của mình. Bỗng nghe được tiếng chào hỏi của Mikihiko, người đã đến từ trước. Buổi sáng tốt lành, Tatsuya. Buổi sáng tốt lành, Mikihiko. Vẫn tới sớm như thường lệ à, ha ha. Nói cũng phải, dạo gần đây tớ bị giao thêm vài bài. Cần hành, buổi sáng, chứ kỳ thực tớ vẫn còn muốn nhàn nhã thêm ít lâu. Chú thích, cần trong cần cù, cần kiệm nhé, hành trong thực hành, hành động nhé, không phải cần ăn hành đâu. Cần hành, vốn dĩ là từ dùng trong giới tu Phật. Không biết có phải bị lẫn lộn thần Phật hay không? Hệ thần đạo ở quê nhà Mikihiko lại sử dụng nó. Cần hành buổi sáng, nói ngắn gọn chính là tu hành buổi sáng. Mikihiko dùng từ, tớ bị giao thêm, nhưng có lẽ nên hiểu là, tớ có thể tiếp tục làm thêm. Đây là điều Tatsuya ngộ ra từ những mẩu đối thoại ngắn giữa Mikihiko và Erika. Được biết bạn mình đang từng bước lấy lại sức mạnh, hơn nữa ngày càng mạnh lên. Tatsuya cảm thấy vui mừng cho cậu, tuy cũng có chút hâm mộ ghen tị. Trước kia Marie từng nói đùa về việc Tatsuya chuyển đến khoa y. Nhưng trên thực tế Mikihiko mới là cậu học sinh khoa 2 xứng đáng được chuyển tới khoa y trước nhất. À mà Tatsuya này, có chuyện tớ muốn hỏi. Có lẽ cậu sẽ thấy kỳ quái. Nhưng, chuyện kỳ quái, câu hỏi thầm cụt lủn nghe như không ăn nhập vào đâu. Phản ứng đầu tiên của Tatsuya là bảo bạn mình nói tiếp. Nói cho cùng. Hai người đều là bạn chung lớp. Cậu ngừng lên tiếng và bước chậm lại để đi ngang hàng với Mikihiko. Cũng không phải chuyện gì kỳ quái cho lắm. Thế nhưng Tatsuya này, cậu thực sự muốn làm ứng cử viên cho chức hội trưởng hội học sinh sao? Cậu nói gì cơ? Chẳng phải Tatsuya không nghe rõ lời Mikihiko. Cậu hỏi lại hoàn toàn là do quá đỗi bất ngờ. Không có gì. Chẳng là gần đây đang có tin đồn bảo cậu sẽ trở thành ứng cử viên cho chức hội trưởng. Tin đồn, tuần trước Mikihiko cũng từng nêu lên giả thuyết Tatsuya trở thành ứng cử viên. Không phải tớ, Tatsuya cũng không cố ý nhìn chòng chọc vào bạn mình. Nhưng Mikihiko lập tức cuống quýt lắc đầu phủ nhận, tỏ rõ sự trong sạch của bản thân. Ngày hôm qua sau khi tan học, Trong phòng thực tập, Sujura Sensei hỏi tớ đúng y câu ấy. Sujura Sensei là giáo viên môn hình học ma pháp. Kiến thức về ngành kỹ thuật ma pháp rất sâu. Hiện đang làm giáo viên cho học sinh năm 2. Ban đầu thầy vốn là giảng viên Đại học Pháp thuật Quốc gia. Trong giới học thuật, thầy được biết đến như một nhà nghiên cứu trẻ tuổi ưu tú. Thầy từng được đánh giá sẽ sớm tiếp nhận cương vị giáo sư trợ giảng. Có điều, cách nghĩ, thậm chí là cử chỉ ngôn hành của thầy có chút phóng túng quá độ. Thành ra thầy mới bị điều đến giảng dạy tại trường trung học trực thuộc đại học mình. Thế nhưng, bản thân thầy lại không hề để ý. Tôi có thể tiến hành nghiên cứu độc lập. Đó là những lời thầy đã nói. Hẳn do con người thầy là thế. Cho nên thầy cũng là một trong những giáo sư khá quan tâm đến học sinh khoa 2. Kể cả học khác năm, Tatsuya cũng vài lần được tiếp chuyện với thầy. Loại tin đồn thất thiệt này đã khuếch tán đến vậy sao? À, quả nhiên là tin đồn thất thiệt. Trước đó cậu cũng từng nói không có ý định này. Cho nên tớ mới cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu tớ có tham gia thật thì cũng chẳng thể gom được nhiều phiếu cho cam. Và đúng là tớ đã nói không hề có ý định ứng cử. Vì sao loại tin đồn này lại có thể lan truyền giữa các giáo viên được? Tớ chịu, tình hình trong phòng giáo vụ không phải Mikihiko có khả năng biết đến. Cho nên cậu cũng chỉ có thể tỏ ra thắc mắc. Tatsuya vốn cũng không chờ mong được trả lời. Hỏi thế chẳng qua là đơn thuần phát tiết. Không chỉ mỗi thầy cô giáo thôi đâu. Trái ngược với mong đợi của cậu. Bất chợt có tiếng thọc gậy bánh xe đến từ những kẻ nghe lỏm ở một bên. Tớ thỉnh thoảng có nghe các anh chị khóa trên bàn tán trong mấy buổi hoạt động của câu lạc bộ. Cũng may mọi người có vẻ đều chấp nhận ý tưởng này. Thật sự ngoài ý muốn. Đầu tiên là Leo ngồi ghế trước nói xen vào. Sau đó Erika đang tựa vào bàn Mizuki cũng bắt đầu phụ họa. Hê, ông nhắc tôi mới nhớ. Hôm qua tôi cũng có nghe nha. Thành viên ban kỷ luật năm nhất làm ứng tuyển hội trưởng hội học sinh kỳ này. Dù nghĩ thế nào đều chỉ có thể là Tatsuya thôi. Phải không? Tatsuya cũng không tính gật đầu đồng ý với lời Erika nói. Nhưng sau khi tổng hợp lại tin tức từ Mikihiko, Leo và Erika, cậu cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Tớ cũng, ôi không, cả Mizuki sao? Tatsuya đột nhiên muốn đập đầu mình lên bàn. Ngày hôm qua lúc tớ đến phòng tư vấn tâm lý, hình như có nghe thoáng qua chuyện tương tự thế. Có điều, sau khi Mizuki nói lên tính danh của người đang đồn thổi câu chuyện, một loại cảm giác, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể được giải quyết theo hướng tích cực. Nảy sinh trong lòng Tatsuya, cụ thể chính là cảm giác chỉ ra rằng cậu sẽ đi chất vấn Haruka. Tuy cậu vẫn còn nghi ngờ về việc có nên gọi hành động như thế là tích cực, người có dị nghị lớn nhất với phương châm hành động tích cực của Tatsuya hẳn là Haruka. Bây giờ vẫn đang là giữa tiết một. Tuy đó là một hành vi không quá phù hợp với nghề tư vấn viên. Nhưng Haruka vẫn trưng ra một vẻ mặt cau có trước kẻ vừa xuất hiện trong phòng tư vấn. Tatsuya, xem ra đến tận giờ cô vẫn còn đang khó chịu về việc bị gạt trong vụ vô thủ long. Theo ý của Tatsuya, tình báo đã mua được thì cậu thích sử dụng ra sao là quyền của cậu. Bài tập tiết đầu đã được hoàn thành. Đương nhiên Tatsuya không chút nào phật lòng dù có bị cô ghét. Đôi bên đều sở hữu một phần bí mật của nhau. Mà Tatsuya là bên kiềm giữ át chủ bài mạnh hơn. Vì thế nên cô mới chán ghét bọn học sinh giỏi. Là học sinh kém ạ. Kiểm tra thực hành vừa vặn đủ tiêu chuẩn mà thôi. Em nói câu này không thấy châm chọc sao? Mối quan hệ giữa hai người họ có lẽ đã thân tới mức không cần khách khí đi. Đó là sự thật. Quan trọng hơn, có một việc đang làm phiền em. Cho nên em mới đến xin cô tư vấn. Vừa nghe Tatsuya nói vậy, Haruka mở to hai mắt nhìn. Dáng ngồi cũng nghiêm túc hẳn lên. Cứ tự nhiên hỏi bất cứ thứ gì. Ý thức nghề nghiệp thật không tệ. Nhưng sự chuyển đổi nhanh chóng của cô làm Tatsuya cảm thấy năng lực tư duy của mình có chút không đủ. Chà, đã tới lúc cô nên học được. Sự phiền não mà cậu mang tới thuộc về phạm vi ngoài tầm tư vấn của cô. Phiền não của em, cô có thể gọi như thế, chính là chuyện bầu cử hội trưởng hội học sinh cuối tháng này. Có một chút rối rắm trong việc đề cử ứng viên lần này. Em muốn nói đến nó. Có phải em gái của em đã được đề cử làm hội trưởng hội học sinh? À, quả thật đấy cũng là một trong những phiền não. Nhưng hôm nay em đến là để hỏi cô về một tin đồn khác. Tin đồn, đúng, tin đồn về việc em muốn ứng cử hội trưởng hội học sinh. Nghe nói nó bắt đầu phát tán từ phòng giáo vụ. Cô có tình cờ biết được chút gì không? Tatsuya nhìn trực diện vào mắt Haruka. Chỉ trong khoảnh khắc, thật sự chỉ trong khoảnh khắc, biểu tình, thôi chết, đã lộ ra trên mặt cô. Có vẻ hôm qua cô từng nhắc với Shibata-san về nó thì phải. Có thể thuật lại kỹ càng lần nữa cho em được không? Dưới cái nhìn chăm chú của mình, Tatsuya há có thể bỏ qua sự biến hóa dù chỉ trong khoảnh khắc của Haruka. Không lẽ, Ono Sensei chính là người đầu tiên phát tán tin đồn không có thực này? Cơ mặt Haruka không ngừng lặp lại giữa việc run rẩy khẩn trương và cố gắng tỏ ra thư giãn. Cuối cùng cô cũng khiến cho biểu tình của mình dừng lại với nụ cười tươi rói thường ngày. Em nói gì thế? Đây quả thực là một việc thiếu suy nghĩ. Sao cô có thể làm ra loại chuyện vô trách nhiệm này được? Không có chút ngập ngừng nào giữa đôi môi cô. Năng lực khống chế biểu tình của cô đúng là có sự tiến bộ rõ rệt. Vậy làm thế quái nào mà cái tin đồn vớ vẩn này có thể sinh ra? Gì cơ? Hóa ra là tin đồn thật sao? Mà, kể cũng phải, Shiba-kun thích hợp làm công vụ bí mật sau tấm màn đen hơn những việc ngoài sáng. Em cũng không phủ định. Mắt hai người chạm nhau. Sau đó lộ ra nụ cười xấu xa. Nói không chừng là do ảnh hưởng từ việc có chung sư phụ. Nhưng chút điểm tương đồng này không đủ để cấu thành điều kiện thân nhau. Vậy, cuối cùng là làm thế nào lại có tin đồn em trở thành ứng viên hội trưởng hội học sinh? Thật xin lỗi, cô cũng không rõ lắm. Vậy ư, thế thì cô biết bao nhiêu nói cho em bấy nhiêu là được. Tatsuya chờ đợi Haruka trả lời với một vẻ mặt hết sức bình thản. Cô nhận ra, tiếp tục giả ngu đã không còn ý nghĩa. Hơn nữa cũng không có lý do gì phải giả ngu trong chuyện này. Cô thực sự không rõ ai nói. Nhưng, có thể xem nó như một loại trò chơi tin đồn truyền miệng biến tướng. Ban đầu là, Hattori-kun có vẻ không ứng cử. Nakazo-kun dường như cũng không. Hình như hội học sinh gặp khó khăn trong việc kiếm người ứng cử. Như vậy nếu Shiba-san lên làm sẽ rất thú vị đấy. Thế rồi không biết lúc nào nó lại chuyển thành Shiba-san sẽ ứng cử. Sao cơ? Shiba-kun sao? Là cái anh chàng thành viên ban kỷ luật đó sao? À, có người mới ứng chiến. Thế chẳng phải rất thú vị sao? Chuyện đại khái là thế. Nghe Haruka nói xong, Tatsuya giống như muốn thoát lực trượt ra khỏi ghế. Loại tin đồn lan man tùy tiện thế này, các thầy cô giáo làm sao có thể tin được? Ai, mấy thứ như tin đồn vốn chính là tùy tiện lan man không có trách nhiệm. Nếu chẳng qua chỉ là một cái đề tài tán gẫu giữa các giáo viên và học sinh trong trường thì Tatsuya cũng không cần phải quá bận tâm như vậy. Cậu cũng hiểu rất khó mà để ý được hết những loại đề tài thế này. Nhưng nếu ngay cả một giáo viên giỏi như thầy Suzura, ít nhất là giỏi về mặt chuyên môn, trong phòng giáo vụ đều tưởng là thật. Như vậy cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hơn nữa Tatsuya vẫn chưa gạt bỏ khả năng có người nào đó cố tình dựng nên chuyện này. Số giáo viên tưởng thật kỳ thực còn nhiều hơn phía học sinh. Đầu đuôi sự kiện hồi tháng 4, tuy phía học sinh bị quản chế thông tin, nhưng phòng giáo vụ lại biết rất rõ ràng. Sự kiện blank, đúng vậy. Không thiếu giáo viên đánh giá cao năng lực xử lý của Tatsuya-kun trong chuyện này. Bất hạnh thay, cậu đã không dự kiến được. Hóa ra sự kiện đó lại gây ra nhiều sự chú ý đến thế. Tatsuya cảm thấy bản thân vẫn còn quá ngây thơ. Tuy rằng Jumanji-kun đã lược bỏ mất tình hình cụ thể, nhưng ai cũng đều rõ 10 việc em đánh tan phần tử khủng bố bằng thực lực của chính mình. Điểm này được đánh giá rất cao. Nói cho cùng, hội trưởng hội học sinh trường trung học pháp thuật là chức vụ thường xuyên phải nói chuyện bằng nắm đấm. Thành ra rất nhiều giáo viên nghĩ để cho một học sinh năm nhất nắm giữ chức vụ đó là một điều rất thú vị. Chỉ cần cậu ta có đủ sức mạnh áp đảo. Chuyện này đang dần trở nên vô cùng tệ hại. Tatsuya nghĩ, những lời của Haruka tựa như tiếng chuông cảnh báo vang trong đầu cậu. Thúc giục cậu phải mau chóng giải quyết vấn đề. Trước khi rời khỏi phòng tư vấn, cậu bảo đảm chính mình không hề đưa ra bất kỳ thắc mắc nào về cách thức cô Haruka sử dụng để thu thập thông tin, thành thực mà nói. Thủ đoạn có thể áp dụng với những lời đồn không căn cứ là vô cùng có hạn. Hơn nữa, không phải một mình cậu có thể làm được. Việc cần làm hiện giờ chính là đánh vỡ nơi bắt nguồn tin đồn. Có thể thấy một chuyến viếng thăm cô Haruka không phải không có tác dụng. Tuy cậu đã tự an ủi mình như vậy, thế nhưng nó vẫn không tài nào giảm bớt sự phiền muộn trước mắt. Một lớp 25 người thật sự quá ít. Ai đang làm gì? Liếc mắt một cái đã thấy tất tần tật. Ngoại trừ cậu ra, chỉ có 4 người không tám chuyện trước khi tiết học bắt đầu. Còn lại 20 người. Cậu không thích phải nói rằng không ai trong số họ không lén vụng trộm thảo luận về tin đồn của cậu. Thỉnh thoảng có thể nghe được mấy cụm từ lẻ tẻ như. Quả nhiên đúng y mình nghĩ. Hội trường, tuyển cử, thật khó mà trơ mặt ra như thế mãi. Tatsuya, phiền em một chút, có thể bớt ít thì giờ cho chị được không? Mayumi bước vào phòng học như một nữ hoàng. Kỳ thật thời nay đã ít ai mô tả một chị khóa trên theo cách trang trọng đến thế. Dừng lại ngay trước chiếc bàn cậu ngồi. Chắp hai tay vào nhau bằng một vẻ đáng yêu hết mức có thể. Rồi thốt lên một câu như vậy. Sau lưng Mayumi là biểu tình chịu hết nổi của Suzun khi phải chứng kiến cảnh này. Tatsuya liếc mắt đến đồng hồ điện tử ở góc màn hình. Còn 5 phút nữa là vào tiết 2. Cân nhắc đến thời gian hai người dùng để trở lại phòng học của mình. Thời gian đối thoại chỉ có tầm 1 phút. Nếu chúng ta bảo đó là công vụ của hội học sinh thì không ai trong chúng ta sẽ bị phạt. Mayumi trả lời câu hỏi không lời mà cô đọc được từ mắt Tatsuya. Trong khi vẫn duy trì trạng thái siết chặt bàn tay của mình. Có điều vị trí bàn tay đã hạ thấp xuống một cách vi diệu. Nhiều khả năng là cô sẽ chuyển sang tư thế. Đức mẹ đồng trinh, cầu nguyện bất cứ lúc nào. Coi bộ là chuyện xấu đây. Hai tay chắp trước ngực. Nước mắt lưng tròng. Chỉ có Mayumi mới diễn được đến trình độ như vậy. Tiết 2 cũng giống tiết 1, đều là giảng dạy qua máy tính. Dù Tatsuya có rời đi 20-30 phút cũng không thành vấn đề. Tatsuya đứng lên, trước ánh mắt của bạn mình. Cậu khẽ gật đầu với Mayumi. Như thể Mayumi và Tatsuya trao đổi vị trí cho nhau. Cậu đứng trước bàn rồi rút thẻ ID của mình ra để nhét thẻ xin phép đặc cách của hội học sinh vào. Cậu được hộ tống tới gian phòng của hội học sinh. Tatsuya đã mơ hồ đoán ra lý do hai người đến tìm cậu ngay vào lúc này. Cho dù họ thừa biết là cậu sẽ đến đây vào bữa ăn trưa. Xin lỗi vì đã cắt ngang tiết học của em. Tiếc là chúng ta chỉ còn lại một ngày. Trước lời nhận lỗi của Suzun, Tatsuya lắc đầu rồi nói. Không sao cả, em không ngại. Cảm ơn em đã thông cảm. Chị thật nhẹ cả người. Phù, cường điệu thở một hơi. Mayumi bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Kỳ thực, vấn đề liên quan đến chuyện tuyển cử. Hệt như cậu dự đoán, Tatsuya đã chuẩn bị tốt câu trả lời. Vẫn còn quá sớm với Miyuki. Làm sao em biết chị tính nói đến Miyuki-san? Mayumi trợn tròn mắt, trên mặt in rõ dòng chữ. Không thể nào, chẳng lẽ là thuật đọc tâm? Tatsuya cười khổ mở miệng giải thích. Chị không đợi đến giờ ăn trưa đã vội tìm em ngay giữa tiết học. Cho nên hẳn là chị muốn hỏi ý em nhân lúc vắng mặt Miyuki. Hơn nữa các chị vừa nói đến thời hạn một ngày. Thành ra em mới đoán các chị tính bàn về việc đề cử Miyuki vào chức hội trưởng hội học sinh. Không phải Tatsuya muốn khoe khoang năng lực trinh thám nên mới dành trả lời trước. Nếu chỉ có mình Mayumi cũng không sao. Nhưng nếu thêm Suzun vào đội. Rất có khả năng cậu chưa kịp mở miệng đã bị cường hành thuyết phục. Thế nên cậu cần phải tung đòn phủ đầu trước. và giờ đòn đánh của cậu đã trúng mục tiêu. Trước khi đối thủ của cậu, nhất là Suzun, điều chỉnh lại tốt trạng thái, Tatsuya phải xác lập điều kiện tất thắng. Học sinh năm nhất làm hội trưởng hội học sinh, xưa nay không phải không có. Nhưng với Miyuki, điều đó vẫn còn quá sớm. Nó còn chưa thể đảm nhiệm vị trí lãnh đạo một tổ chức. Hồi cấp 2 em ấy chưa từng đảm nhiệm chức vị hội trưởng hội học sinh hay gì đó tương tự hết à, đều bị em cấm. Tatsuya lập tức phủ định chất vấn của Suzun. Chị thấy Miyuki rất có năng lực lãnh đạo. Miyuki vẫn còn nhỏ lắm. Có lẽ do em chăm sóc quá chu toàn, cho nên con bé vẫn chưa thể tự chủ tốt bản thân. Ít nhất phải đợi đến khi con bé có thể ngăn được ma pháp của mình khỏi việc trở nên cuồng bạo mới được. Nếu muốn áp chế vấn đề của Mayumi, biện pháp tốt nhất chính là lập tức dùng phản luận bắn ngược lại. Gương mặt Mayumi và Suzun đều trông có vẻ như muốn nói gì đó. Chủ yếu là nhằm vào chuyện chăm sóc quá chu toàn. Này, ở đâu mà, có lẽ, phải là, sự thật 10-10, luôn ấy chứ, nhưng còn khuyết điểm ma pháp cuồng bạo. Thân làm hội trưởng hội học sinh không thể phớt lờ. Quả thật không cách nào phản bác, nhưng mà bọn chị bị mắc kẹt rồi. Ngày mai sẽ chính thức thông báo về cuộc bầu cử, mà giờ vẫn chưa có ai dự tuyển cả. Em nhớ hạn chót công bố ứng cử viên là vào tuần tới. Đối với lập luận, chẳng phải chúng ta có nguyên tuần để kiếm ứng cử viên đó sao? Của Tatsuya, Mayumi chỉ có thể lắc đầu với một khuôn mặt u ám. Việc sàng lọc người ứng cử cho chức hội trưởng sắp tới là công tác của hội học sinh. Nếu không, chúng ta sẽ bị cuốn trôi với dòng lũ người ứng cử. Chẳng phải càng có nhiều ứng cử viên sẽ càng tốt cho việc chọn lựa à? Em không sợ nó sẽ bùng nổ thành một cuộc đại chiến ma pháp ư, tất cả đánh nhau loạn xạ. Người thắng cuối cùng sẽ lên ngôi hội trưởng. Quả thật, nếu sự việc diễn biến thành như vậy, có khi tình hình sẽ còn hỗn loạn hơn tuần nhập học đầu tiên của học sinh mới. Mặc kệ nói thế nào, bọn họ không phải đều muốn làm hội trưởng hội học sinh hay sao? Muốn trở thành hội trưởng hội học sinh, hẳn là nên biết tự kiềm chế bản thân mới phải. Thế nhưng biện luận của Tatsuya bị Mayumi chặt đứt cái rụp. Quá ngây thơ rồi Tatsuya-kun. Hội trưởng hội học sinh trường ta có vô số quyền hạn. Thậm chí sau khi tốt nghiệp cũng sẽ được đánh giá cực cao. 4 năm trước, có một cuộc bầu cử tự do dân chủ đã được hội học sinh tổ chức rầm rộ. Ngay lúc đó, số lượng người bị thương đã đạt đến 2 chữ số, kể cả bảng hiệu. Cuộc bầu cử tự do dân chủ cũng bị kéo xuống. Cuối cùng hội trưởng hội học sinh phải mạnh mẽ đề cử phó hội trưởng kế nhiệm chức hội trưởng mới giải quyết được vấn đề. Chuyện này đã được ghi lại trong hồ sơ. Để giải đáp thắc mắc của Tatsuya, Suzun đã tung ra một quả bom tin tức nặng ký. Đây là trường xứ nào vậy a? Tatsuya nhịn không được cảm thán. Vừa có ma pháp hùng mạnh vừa có thể tự chủ tốt bản thân. Học sinh trung học còn chưa trưởng thành đến mức ấy, mà Yumi lại bắt đầu chắp tay giống như cầu Phật. Em thấy chưa? Có lẽ em lúc nào cũng xem Miyuki như cô bé. Nhưng chị cam đoan em ấy sẽ làm tốt cả thôi. Người xưa từng nói, thời thế tạo anh hùng mà. Đã đến chiêu này sao? Tatsuya nghĩ, có điều, mặc kệ chị đưa ra bao nhiêu lý lẽ, vẫn không thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ về việc học sinh năm nhất không nên trở thành hội trưởng hội học sinh. Vì vậy, tạm thời khoan nói đến Miyuki. Chỉ cần Nakazo Senpai đứng ra ứng cử, mọi chuyện chẳng phải sẽ ổn sao? Cả về mặt thành tích lẫn năng lực thực tế, Nakazo Senpai chẳng phải càng thích hợp kế nhiệm hội trưởng hội học sinh. Nghe Tatsuya đưa ra luận điểm, gương mặt Mayumi chuyển sang đau khổ rồi trở nên trầm mặc. Quả thật là vậy, nhưng Suzun cũng không còn lời nào để bác bỏ, bởi vì chuyện đó rõ ràng rành đến mức không ai có thể nói gì thêm. Nếu Azusa chịu gật đầu đồng ý, hai người đã chẳng mất công chạy đến tìm Tatsuya tranh luận. Điều này đôi bên đều tự hiểu, nhưng câu kế tiếp của Tatsuya lại nằm ngoài dự tính của Mayumi lẫn Suzun. Nếu hai chị muốn, em có thể thử đi thuyết phục Nakazo Senpai. Sao cơ? Tatsuya-kun có thể thuyết phục A-chan. Hẳn là được, bởi vì quá mức ngoài ý muốn. Mà Yumi không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì. Sau khi ý nghĩa của những lời Tatsuya nói bắt đầu thấm dần, cô đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu. Em thực sự có thể chứ? Không được thất bại đấy. Nhất định phải làm được. Quả nhiên chị có thể nhờ cậy ở em. Tatsuya-kun, cánh tay bị siết của Tatsuya dường như sắp tê dần đến nơi. Nó đang được Mayumi lắc lên lắc xuống một cách nồng nhiệt. Đưa mắt liếc nhìn nhau. Cả Tatsuya lẫn Suzun đồng thời cười khổ. Giờ ăn chưa hôm ấy? Có lẽ nhờ mang trong người bản năng cảm nhận nguy hiểm giống như những con vật nhỏ, Azusa đã không đến hội học sinh. Cứ theo đà này, đến lúc tan học Azusa cũng sẽ tìm lý do nào đó tránh mặt mình. Tatsuya thầm nghĩ. Vì thế cậu quyết định hết tiết năm sẽ lập tức đến phòng học của Azusa bắt người. Trường trung học pháp thuật tan học lúc 3 giờ chiều. Tiết năm kết thúc vào lúc 2 giờ chiều. Thăm dò qua cửa phòng học, cậu thấy Azusa đang vội vã thu dọn cho việc cao chạy xa bay. Xem ra cô tính chuồn trước khi bị tóm. Nhưng tính cách nghiêm túc không bao giờ rời đi trước khi giờ học kết thúc ngược lại đã cản trở cô. Không như Tatsuya, người không bao giờ bị quy tắc trói buộc. Cho dù là nhúng tay vào tội ác tày trời cũng không có chút do dự nào. Kéo theo em gái mình, Tatsuya bước vào lớp 2A, ánh mắt như muốn hỏi. Thằng này là ai thế? Đến từ đại bộ phận nam sinh chiếu chằm chằm lên mặt Tatsuya. Cũng may mà không có anh bạn nào dở hơi tới mức tấn công một đàn em lớp dưới chỉ vì dám xâm phạm vào lãnh địa của mình. Còn ánh mắt của các nữ sinh lại khác. Họ dòm ngó cậu giống như đang đánh giá một thương phẩm. Tuy rằng có vẻ không ai trong số họ muốn gây khó dễ cho Tatsuya. Tatsuya hoàn toàn không nhìn cả hai loại ánh mắt. Lập tức đi đến chỗ Azusa. Azusa giữa chừng nhận ra được Tatsuya đang tới. Và trong một thoáng do dự phải chăng lúc này chạy trốn có hơi quá kỳ cục. Tatsuya đã đứng trước mắt cô. Cố nặn ra một nụ cười ngập ngừng miễn cưỡng. Azusa đứng dậy, tuy hai tay cô vẫn nắm chặt lấy chiếc cặp, nhưng hai chân cô lại không thể nhúc nhích. Chiều cao của Tatsuya và Azusa hơn kém nhau khoảng 30 cm. Bình thường cậu luôn duy trì khoảng cách nhất định để tránh cho cô cảm thấy áp đảo. Lúc đứng gần nói chuyện cũng sẽ hơi khom người. Nhưng hiện giờ cậu lại cố ý áp dụng tư thái đứng gần nhìn từ trên xuống. Tuy rằng gương mặt vẫn treo nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt Tatsuya đã khóa chặt lấy mắt Azusa. Nakazo Senpai, vẻ ngoài của Tatsuya chẳng phải rất đẹp trai. Thanh âm cũng không phải dạng khiến người nghe mê mẩn. Nhưng ít nhiều nhờ việc thường xuyên hô lớn trong những đợt huấn luyện chiến đấu khiến cậu sở hữu một chất giọng hùng hậu và có lực xuyên thấu. Cao, các thiếu nữ có lẽ sẽ cảm thấy giọng cậu mang vẻ già dặn, hoặc, người lớn, em có việc muốn thảo luận với chị một chút. Với một thiếu nữ rụt rè như cô mà nói, thanh âm này mang vẻ uy nghiêm không thể kháng cự. Chị hôm nay, có chút, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Tatsuya nhấn mạnh ngữ điệu của mình hòng cắt đứt hết tất cả toan tính tìm kiếm đường lui của Azusa. Đối mặt một Tatsuya, độc tài, như thế, Azusa có chút trở tay không kịp. Bên cạnh đó, đám bạn học vẫn đang mải nhìn hai người Azusa, chủ yếu là nữ sinh, đã chuyển từ hình thức trao đổi ánh mắt sang thầm thì bàn tán. Vài cụm từ lẻ tẻ thoáng hiện như dữ dằn dễ sợ, ép người quá đáng, rồi, thật oai hết sảy, kết hợp với những pha đánh mắt qua lại không gián đoạn. Khi những ánh mắt chiếu vào người anh trai mình bắt đầu có dấu hiệu tán tỉnh bất kể cố ý hay vô tình, tâm trạng của Miyuki nhanh chóng tụt giảm. Và thế là, bầu không khí lạnh lẽo, đến từ phía sau Tatsuya, cũng chính là Miyuki, đã góp phần gây cho Azusa áp lực rất lớn. Chỉ cần 5 phút là đủ. Thôi được rồi, 5 phút thôi nhé. Azusa gật đầu đồng ý, giống hệt như mấy cảnh khách hàng bị nhóm tiếp thị đến tận cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Mặc dù tay cô không có còng tay lẫn dây thừng, thế nhưng, bất kể người khác nhìn thế nào, cô cũng đều trông giống như tội phạm đang bị công an áp giải. Ngắn gọn là thế này. Chọn một bàn ở góc quán cà phê. Tatsuya ngồi xuống và bắt đầu nói. Nakazo Senpai, em hy vọng chị có thể trở thành ứng cử viên cho chức hội trưởng hội học sinh. Quả nhiên là thế. Có phải hội trưởng nhờ em thuyết phục chị không? Đúng vậy. Thực ra ý định ban đầu là nhờ thuyết phục Miyuki chứ không phải Azusa. Nhưng Tatsuya tuyệt đối sẽ không nói ra miệng chuyện này. Chị không làm được. Nó quá trọng đại. Chị thật sự không đủ khả năng đảm đương trách nhiệm của một hội trưởng hội học sinh. Azusa nắm chặt hai tay đặt trên hai đầu gối. Cúi gằm mặt trả lời. Thái độ của cô còn ương ngạnh hơn dự đoán. Có cảm giác như thể cô sẽ lập tức khóc òa. Nếu cậu ép cô quá sát, nói không chừng cô sẽ khóc thật. Không, không phải nói không chừng, mà là rất có khả năng. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy mà Tatsuya đã bỏ cuộc, thế thì ngay từ đầu cậu đã không nhận trách nhiệm thuyết phục cao cả này. Hattori Senpai sẽ trở thành trưởng ban quản lý câu lạc bộ kỳ tới. Không thể tiếp nhận chức vụ hội trưởng hội học sinh. Nếu Nakazo Senpai không chịu đứng ra, cuộc bầu cử sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hội học sinh. Như thế không tốt sao? Có khối người thích hợp làm hội trưởng hơn chị. Azusa trả lời đầy cam chịu. Tatsuya thở dài một hơi thật sâu. Trầm mặc không đến 10 giây. Azusa bắt đầu có chút ngồi không yên. Lén lút nhìn sang Tatsuya. Không thấy bất kỳ phản ứng. Sau đó lại nhìn về phía Miyuki. Miyuki trưng ra nụ cười phớt tỉnh khó thể đoán được suy nghĩ. Chăm chú nhìn Azusa, nụ cười này dễ gây cho người ta ảo giác bị cuống vào. Cô cuống quýt rời tầm mắt, sang phía Tatsuya, và thế là, ánh mắt hai người trực diện thẳng vào nhau. Khuôn mặt Azusa cứng lại với một chữ. Ôi, viết trên đó, Tatsuya lại một lần nữa thở dài. Thật sự sẽ tốt chăng? Cho dù phát sinh chuyện giống như 4 năm trước, có cần phải kịch đến thế không? Miyuki thầm nghĩ trong khi ngồi nghe ở một bên. Bản thân Tatsuya cũng cảm thấy mình hơi có chút cường điệu. Nhưng Azusa lại phảng phất như bị đả kích, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Lúc ấy, số người trọng thương hình như vượt quá 10 người. Hẳn Nakazo Senpai nắm rõ số liệu kỹ càng hơn đấy. Đáng thương thay. Bờ môi nhỏ nhắn của Azusa hầu như phát run trong nỗi băn khoăn khó mà nhận ra được. Nhưng Tatsuya vẫn tiếp tục. Trên trường hẳn cũng có hình ảnh ghi lại thời điểm đó đi. Những vết thương khủng khiếp được tạo ra bởi ma pháp. Nếu được thì em thà chưa bao giờ trông thấy thứ gì như thế. Và thế là cậu đã tung ra đòn kết liễu. Nhiệm vụ của thư ký hội học sinh chủ yếu là quản lý hồ sơ lưu trữ. Những sự kiện trọng đại như vậy hiển nhiên là có rất nhiều hình ảnh ghi chép. Cho dù cô không muốn cũng sẽ nhìn thấy trong quá trình sửa sang thu xếp hồ sơ. Giống như dự tính, không chỉ là môi mà cả thân thể Azusa cũng bắt đầu run rẩy. Lịch sử sẽ tái diễn sao? Mình, nên làm thế nào bây giờ? Biểu tình của Azusa giống như đã bị ép đến bước đường cùng. Và rồi Miyuki, người vẫn luôn giữ im lặng từ lúc vào quán cà phê đến giờ, đã trả lời với một nụ cười ôn nhu. Nếu Nakazo Senpai trở thành ứng viên cho chức hội trưởng hội học sinh, chúng ta có thể tránh khỏi tình trạng đó. Sẽ ổn cả thôi. Chị nhất định sẽ làm được. Ánh mắt Azusa bắt đầu dao động. Anh trai uy hiếp, còn em gái thì đỡ lời. Thật sự là một màn phối hợp hoàn mỹ. À, nói mới nhớ. Đến lúc này, bầu không khí nghiêm trọng mà Tatsuya tạo dựng nên đã mất hút. Hoặc chạy biến đi đâu rồi. Thay vào đó, cậu làm một vẻ mặt vừa sực nghĩ tới. Rồi quẳng ra, củ cà rốt. Tiếp theo, em tình cờ nhận được hai bộ điều khiển thiết bị bay mà FLT chuẩn bị bán ra vào tuần tới. Vừa nghe đến đây, hai mắt Azusa bỗng nhiên lấp lánh. Sắc mặt tái nhợt của cô hồng nhuận trở lại. Rồi cô nghiêng người về phía bàn. Có phải em đang nói đến chiếc két chuyên hóa dòng Silver dành cho phép bay? Họ chỉ mới công bố phát minh phép bay hồi tháng 7. Để có thể ứng dụng hiệu quả vào thực tế, nó cần dòng Silver tân tiến nhất. Em đang nói đến nó phải không? Trông Azusa như muốn nuốt chửng luôn Tatsuya khi thấy cậu gật đầu. Ánh mắt cô không ngừng toát lên câu. Chị muốn, chị muốn, chị muốn, chị muốn, chị muốn. À, chỉ là hàng tồn kho mà thôi. Là loại, hàng không bán, nên không hề mang bất cứ số hiệu mẫu mã gì. Yết hầu Azusa chuyển động. Hai mắt cô đột nhiên giống như nhiễm sốt cao. Bắt đầu trở nên mông lung. Nhưng tính năng không có gì khác biệt với chính phẩm. Em định lấy chúng làm quà mừng cho lễ nhậm chức hội trưởng hội học sinh của chị. Thật chứ? Azusa cất cao giọng hoan hô. Ghế dựa ngã ra mặt đất cái rầm. Azusa hoàn toàn không để ý những ánh mắt dò hỏi đến từ xung quanh. Phải nói là cô hoàn toàn không có dư tinh thần để bận tâm tới chúng. Thật, Nakazo Senpai bình thường vẫn luôn chiếu cố Miyuki. Nếu chị được bầu làm hội trưởng, em đương nhiên phải chọn món quà nào ra hồn một chút. Chị sẽ đi tranh cử. Chị sẽ không thua bất kỳ ai. Chị tuyệt đối sẽ trở thành tân hội trưởng. Hùng hổ nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của đối thủ cạnh tranh còn chưa xuất hiện. Azusa mạnh mẽ tuyên bố. Ban đầu, do thiếu người được đề cử, bản thân cô mới bị quay một vòng giữa cây gậy và củ cà rốt. Hiện tại, sau khi đã được thuyết phục, sự thiếu tự tin trước kia lẫn lời từ chối ngoan cố vừa rồi của mình, tất cả đều đã bị cô ném hết ra sau đầu. Trong khi Azusa đang lâm vào trạng thái hưng phấn quá đỗi, Tatsuya và Miyuki lén lút gật đầu với nhau tỏ vẻ đại công cáo thành đã là tuần cuối cùng của tháng 9. Cái nóng kéo dài của mùa hè vẫn còn mạnh mẽ nhưng có thể cảm thấy những cơn gió đặc trưng của mùa thu đang tăng dần. Như tôi đã nói, không phải không khí của trường nên trở nên hăng hái hơn sao? Cậu nghĩ thế nào? Về gì cơ? Tatsuya liếc nhìn lại Mayumi đang nghiêng đầu dò hỏi với đôi mắt hơi nheo lại. Cuộc bầu cử hội trưởng. Cuối cùng, buổi gặp mặt toàn thể học sinh sẽ diễn ra vào ngày mai. Và cùng với nó, là cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh. Với Mayumi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở căn phòng này với tư cách hội trưởng hội học sinh. Mặc dù vậy, cô không có vẻ đa cảm gì về nó. Ngay cả vậy, sự cạnh tranh cho cái ghế hội trưởng hội học sinh tiếp theo không phải là sẽ bao gồm một cuộc tranh luận nảy lửa hay một cuộc thi công khai nào cả. Chà, nó chỉ là cuộc bầu cử hội trưởng hội học sinh của trường trung học thôi mà. Phải không? Đó chắc không phải thứ để mà cảm thấy quá khích. Cậu còn không thèm nhìn lại. Nhiều nhất thì nó là một vị trí danh dự để được thêm điểm vào học bạ học sinh của ai đó thôi. Nó không phải thứ gì để cảm thấy kích động. Đúng không? Bên cạnh những gì cậu nói, cậu biết có một lý do khác để không kích động về nó. Một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho một và chỉ một ứng cử viên có vẻ không cần phải phấn khích đến thế. Hơn nữa, khả năng không được tán thành là bằng không. Lý do cho tất cả chuyện này không phải vì cái ghế hội trưởng hội học sinh không có đủ sức quyến rũ để khiến người ta thòm thèm. Nếu bạn nhìn vào nó từ quan điểm đại chúng, hội trưởng hội học sinh của một trường cao trung ma pháp không hơn gì là người lãnh đạo của một tổ chức trường học. Quyền lực và ảnh hưởng cái chức vụ đó đặt ra gần như chẳng có gì cả. Chỉ là danh dự mà thôi. Về điểm này, nó không khác mấy với là một phần hội học sinh của một trường khoa học hay nghệ thuật. Tuy nhiên, cái cấp độ, danh dự, thì lại khác. Đó là điều hiển nhiên. Nếu bạn nghĩ về nó một chút, thì bạn sẽ hiểu. Đó là vì các trường cao trung ma pháp, những trường liên kết với Đại học Ma Pháp Quốc gia chỉ đạt đến con số 9 trường trên cả nước. Số lượng trường cao trung trong nước không chỉ giới hạn ở 9 trường. Nhưng những trường cao trung mà bạn có thể nhận được sự giáo dục cao cấp về phép thuật chỉ có 9 mà thôi. Ngay cả khi số lượng có tăng lên đi nữa, cũng sẽ không cách nào đảm bảo đủ số lượng giáo viên thích hợp. Mỗi năm, chỉ 9 người trải nghiệm cảm giác là một pháp sư được kính trọng như một người nắm giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh của một trường cao trung ma pháp. Danh hiệu đó, nếu giới hạn ở những người bước trên con đường trở thành một pháp sư xuất sắc, không phải phóng đại khi nói rằng được trao một danh hiệu như thế là một bước ngoặt cuộc đời. Trong khi không chính thức, có thể gọi nó là danh dự sánh ngang với việc nhận một huân chương hạng 3. Dĩ nhiên, được là một trong số những người đứng ở đỉnh cao của thế giới pháp sư, bạn phải đạt đẳng cấp nhất nhì. Không có ngoại lệ, nhưng, ở cấp độ trường trung học, để có thể thu được danh hiệu này, nó thích hợp và xứng đáng để nói rằng nó có thể làm ai đó thèm thuồng đố kỵ phải. Khá là xứng đáng. Sự thật là, có lẽ không chỉ có vài học sinh khao khát chức vụ hội trưởng hội học sinh, mà thay vào đó khá là nhiều là đằng khác. Vậy, tại sao lại chỉ có một ứng cử viên? Đó là, dĩ nhiên, sức mạnh của cá nhân được đặt vào xem xét. Tatsuya lúc này, với một cái liếc nhìn, đặt đôi mắt mình vào vị hội trưởng hội học sinh người với khuôn mặt ngây thơ vô tội đang nghiêng tới cậu dò hỏi. Cô ấy sẽ diện cái nét mặt quái nào nếu vài sự phản đối lan ra? Vận động, rằng cuộc bầu cử không nên diễn ra. Chắc là, diện cái nụ cười cám dỗ này. Nói về nó đủ rồi. Cái tưởng tượng đó rõ ràng dẫn đến vài viễn cảnh đáng sợ. Hừm, không may là, lần này chỉ có mỗi A-chan. Nhưng thường thì, trước khi bầu cử tín nhiệm, một bài phát biểu, hãy bầu cho tôi, sẽ được tổ chức cho khán giả. Cậu có nghĩ nó đủ để lên tinh thần mọi người ngày mai không? Với chỉ một ứng cử viên, gọi nó là bài phát biểu, hãy bầu cho tôi, có hơi không đúng. Nhưng Tatsuya không có thói quen bắt bẻ chuyện như thế. Tầm nhìn của cậu nâng lên tới một góc trong phòng. Giờ đã trưa rồi. Khuôn mặt nghiêm túc của Azusa đang chăm chú vào một tài liệu và một giọng nhẹ đang lầm bầm. Cô ấy không sử dụng một thiết bị hiển thị đầu cuối cầm tay. Cô đang nghiêm túc đọc một tài liệu giấy thực sự. Cô ấy hẳn là trông như có tinh thần chiến đấu thích hợp của một ứng cử viên. Tiện thể, phần thưởng về thiết bị bay đã được trao khi cô đồng ý sự đề cử rồi. Một cô gái giống như cô ấy không bị cám dỗ bởi lời hứa về phần thưởng. Phần thưởng được trao trước đặt cô dưới nhiều áp lực hơn, gây nên trạng thái căng thẳng kéo dài. Và như thế, như Tatsuya mong muốn, Azusa đã trở thành tù nhân của cảm giác bổn phận kỳ lạ. Ngay cả khi cô không có ứng cử viên đối thủ, cô vẫn thôi thúc bản thân với kiểu, mình sẽ chiến thắng, mình sẽ chiến thắng, chắc hẳn, thậm chí sau khi bài phát biểu đã qua, sự căng thẳng này vẫn sẽ giữ cho ý chí của cô ấy vững chắc. Không có gì phải lo lắng về mấy chuyện phía bên này. Không cần biết mọi người nghĩ gì. Vấn đề chính là cuộc gặp mặt học sinh toàn trường. Đúng không? Không lý nào cô ấy có thể nghe được những suy nghĩ của cậu. Nhưng Suzun đã lên tiếng về chính cái vấn đề mà cậu sắp nghĩ tới. Suzun đang nhìn vào màn hình thiết bị hiển thị đầu cuối của cô ấy từ nãy giờ. Có vẻ như cô bỏ bữa trưa hôm nay. Đôi mắt cô đang chạy lên xuống. Hẳn đang cuộn văn bản trong khi đọc. Có lẽ đang đọc đi đọc lại. Kiểm tra tất cả mọi thứ. Buổi thảo luận đặc biệt vào mùa xuân đã giảm xuống mức độ tranh tụng. Chúng ta không muốn một tình trạng hỗn độn giống vậy nữa. Ngay lúc này, Marie chỉ ra điều đó khi cô đóng hộp bento của mình lại. Tớ chắc chắn không có ý định gây ra một sự hỗn độn giống thế. Mayumi trả lời khi cô ấy cũng dọn dẹp. Em có hơi lo về khả năng hành động bạo lực nổ ra. Nhưng đó chắc là một lo lắng khó chịu nhỉ. Khi mọi người chuẩn bị trà của mình, Miyuki nói điều đó với một khuôn mặt tươi cười và một không khí gợi chuyện đùa. Đúng lúc đó, một cuộc tấn công bất ngờ sao? Chà, những học sinh ở trường chúng ta nên biết điều hơn khi tấn công một cô gái như cô ấy. Marie dừng lại. Ôi trời, thật thô lỗ, tấn công một cô gái. Cậu không nghĩ nó khủng khiếp sao? Một nụ cười rõ ràng nói rằng, chỉ là đùa thôi. Đang được vẽ lên khuôn mặt của Mayumi và có thể nhìn thấy bởi Tatsuya khi cô ném ra lời bình luận của mình. Không có đối thủ nào dám thách thức cô ấy trong một trận chiến phép thuật. Ít nhất không ai đủ mạnh để làm điều đó sẽ tổ chức một cuộc tấn công lén lút. Mayumi tin như vậy. Chắc chắn, em hiểu rồi. Em không nghĩ cảnh giác sẽ là thừa. Tuy nhiên, lời đáp lại của Tatsuya đi theo một hướng hơi kỳ lạ mà cô không thể đoán trước được. Bởi vì hội trưởng là một cô gái. hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp. TH thật sao? Mà Yumi khước từ lời bình luận mang sự bình tĩnh của một người lớn tuổi hơn. Nhưng không thể nói là cô làm nó trôi chảy được. Khi mà đôi mắt cô thể hiện sự kích động. Mặt khác, Miyuki mang một khuôn mặt hờn dỗi nói rằng tại sao anh trai mình lại thốt ra mấy thứ như thế. Và dường như đang kiểm tra cậu cẩn thận về dấu hiệu không chung thủy. Ý cậu là gì? Sao đột nhiên cậu lại nói mấy thứ như thế chứ? Miyuki không phải người duy nhất nghi ngờ cậu. Người thốt ra mối nghi ngờ của mình trước là Mari. Đột nhiên à, một phần học sinh đang cố gắng tập hợp sự tán thành để đánh đổ kế hoạch của hội trường. Em nghĩ chúng ta đang thảo luận về nguy cơ có thể làm tình trạng bị xáo trộn chứ? Tôi cũng có nghe một tin đồn kiểu thế. Mari đáp lại theo kiểu có vẻ như phần nào bối rối. Từ quan điểm của Tatsuya, nhóm phản đối đang thực hiện cuộc điều động một cách khéo léo. Cậu xem xét các báo cáo tình báo với một mức độ chính xác tuyệt vời hơn Mari. Bởi vì các thành viên ban kỷ luật không thường thu thập tin tình báo. Về nhóm phản đối, cơ hội còn lại để tấn công chỉ còn hôm nay và ngày mai. Hội trưởng, sẽ tốt hơn nếu chị không ở một mình hôm nay. Ha ha, Tatsuya-kun, cậu có cường điệu quá không đó? Mà Yumi xem sự bộc phát của Tatsuya như trò đùa và gạt bỏ nó với một tiếng cười. Nhưng nó không trôi qua dễ dàng. Hay là cậu nắm được vài thông tin? Với chán nhan lại Mari hỏi Tatsuya người vẫn đang hành động như thể cậu đang nói đùa với Ma Yumi. Không may là, không, nếu em có nắm được điều gì thì em đã cảm thấy an tâm hơn rồi. Cậu không nghĩ về nó quá nhiều, phải không? Ha ha, có lẽ thế chăng? Khi Suzun chỉ ra nó có thể chỉ là căng thẳng thôi. Tatsuya cười đồng ý, tuy nhiên, đó chỉ là giả vờ. Chuyện này ai nhìn qua cũng biết. Chỉ còn lại một chút thời gian của giờ nghỉ trưa. Mari, người vừa rời khỏi phòng hội học sinh và đang ở cạnh hành lang, gọi Tatsuya đang trên đường trở về lớp học. Tatsuya và Miyuki đồng thời quay lại. Vì lý do nào đó mà Mari mang một nụ cười hơi chát. Công chúng có lẽ nghĩ hai người đó như một cặp anh em thân thiết. Nhưng đó chỉ là bởi vì họ luôn bỏ qua những hành động nhỏ nhặt như vậy. Chị cần gì à? Tatsuya gật đầu để Mari tiếp tục. Nhằm mục đích nhanh chóng xử lý vấn đề. Có một chuyện tôi muốn bàn luận một chút với cậu. Cậu có thể tới trụ sở không? Khi cô nói, trụ sở, cậu không cần phải hỏi là gì. Ý cô ấy là trụ sở ban kỷ luật. Ngay lúc này à? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. À, phải rồi. Nếu được thì Shiba cũng có thể có mặt không? Tatsuya và Miyuki bất ngờ nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên trong ký ức của họ mà Mari nói với Miyuki mấy thứ như cần em làm gì đó? Hay, có chuyện cần bàn? Miyuki, vậy được không? Vâng ạ, vì tiết tư tự do nên không vấn đề gì nếu em trễ một chút. Tự do là cách nói tóm gọn của môn học tự do, khoa học, ngôn ngữ. Và mấy cái đại loại hoặc là các tiết phép thuật khác ngoài thực tập có thể học thông qua thiết bị đầu cuối mỗi cá nhân. Nó gần giống như tự học vậy. Nên trễ một chút chắc chắn không vấn đề gì. Anisama thì sao? Tatsuya thì mặt khác. Có một bài kiểm tra thực hành kỹ năng nhỏ gọi là đo lường khả năng. Ở khoa 1, một người hướng dẫn sẽ dùng phương tiện để tiến hành phép đo. Dĩ nhiên cũng sẽ đưa ra lời khuyên. Nhưng ở khoa 2, mỗi cá nhân, tự thân lựa lúc thuận tiện thì dùng một phương tiện để tiến hành phép đo. Miễn nó là lúc nào đó trong tiết học thì cậu vẫn được điểm cần thiết. Nó được tính là cấp độ đạt. Không sao cả, cậu gật đầu với Miyuki và chuyển sự đồng ý tới Mari. Mari nói, xin lỗi, đi trước hai người họ và tiến bước tới cầu thang. Khi họ vào trụ sở ban kỷ luật, họ không dùng lối tắt đi ngang qua phòng hội học sinh. So với nửa năm trước, cô giống như một người khác vậy. Nó hẳn là giống như một căn phòng khác sau tất cả nỗ lực dọn dẹp và sắp xếp mà cậu đã làm. Cạnh cái bộ receiver mà không hề có mặt ở đây nửa năm trước. Mari và cặp anh em ngồi xuống đối diện nhau. Nhân tiện, bộ receiver, khi cậu tìm thấy nó qua cuộc thẩm vấn, đã bị chuyển vào kho vì căn phòng chất đống quá nhiều thứ. Nó đã được chuyển trở lại vị trí ban đầu để họ có thể giám sát thông tin thường xuyên hơn. Được rồi, giờ thì, vì là hai người nên chắc đã đoán được là chuyện gì rồi. Trước sự nhấn mạnh mà Marie tạo ra với khuôn mặt của mình, Tatsuya nghĩ, ha, một sự căng thẳng phảng phất phát ra từ cô ấy. Không lý nào, sự có mặt của Miyuki ở đây không thể là nguyên do được. Họ thường xuyên gặp mặt đối mặt trong phòng hội học sinh. Bạn không thể bảo là họ chưa từng nói chuyện với nhau được. Không có lý do gì để một đàn chị như Marie cảm thấy căng thẳng ở mức này trong mối quan hệ của họ. Chuyện tôi muốn bàn là về Mayumi. Thật ra thì tôi cũng thấy lo ngại từ những gì Tatsuya chỉ ra trước đó. Vấn đề về những người phản đối kế hoạch bãi bỏ điều luật thành viên hội học sinh phải được chọn từ các học sinh khoa một ư. Marie không để ý thấy vì sự căng thẳng của mình. Nhưng Tatsuya tỏ ra đã hiểu. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ rằng có rất nhiều người trong phe phản đối. Trong buổi thảo luận vào mùa xuân, tôi không cảm thấy loại thái độ đó từ những người phản đối khi lời công bố được đưa ra. Nhưng tôi tin rằng tôi có thể nhớ là những người phản đối để cảm xúc bộc phát. Không phải ít, vì hai người đều là năm nhất, nên hai người có thể không nghĩ đến chuyện này. Nhưng hai người không thể thực hiện hành động phá ngầm một cách hòa bình được. Trên hết là, không phải mấy tên đi loanh quanh dùng bạo lực luôn luôn mọc ra đó sao? Nhiều đó đủ để gọi là cảnh báo rồi. Nhiều khả năng là vậy. Tatsuya nghĩ vậy trong khi không do dự hay căm ghét hướng về phía Marie đang làm bộ mặt u ám. Mayumi chắc vì là một tiểu thư nên không quen thuộc với mấy kiểu ác tâm này, nhỏ đó chắc là không thể hiểu được cái cảm xúc gọi là dồn con thú vào đường cùng thì nó sẽ quay ra cắn. Hừm, Tatsuya đồng ý đó là một điểm yếu chết người. Marie không có vẻ gì là người e thẹn. Nhìn từ bên ngoài, rõ ràng sự đa nghĩ của hai người này là căn nguyên cho cách họ ăn ý với nhau. Từ quan điểm của Tatsuya, lo lắng của Marie về Mayumi là hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, Marie dường như không nghĩ vậy. Việc mà cậu vừa mới nói đó, Mayumi dường như không nghiêm túc lắm về nó. Bởi vì Mayumi sở hữu kỹ năng đặc biệt, Mantiscope, nên nhỏ đó có thể canh chừng xung quanh mình và không ai có thể làm cô ấy bất ngờ. Nhưng vì khả năng đó không phải khả năng tri giác kích hoạt vô thức. Khi cô ấy không cảm thấy cần thiết phải cảnh giác, nó giống như món đồ chơi bị mắc kẹt trong hộp vậy. Hừm, chà, không phải đây là lúc Marie nói với chúng ta chuyện cô ấy muốn mình làm sao? Tatsuya nghĩ, ây vậy, xin lỗi. Tôi nói lan man mà không vào vấn đề. Tốt, Tatsuya không cần phải nói ra. Marie sắp tự thân quay lại vấn đề chính. Và vậy nên, tôi muốn hai người, nếu có thể, hãy rời trường cùng với Mayumi hôm nay giùm tôi, ý chị là ghé nhà hội trưởng à? Hai người không cần đi xa đến mức ghé nhà cô ấy không? Tôi sẽ rất biết ơn nếu hai người đi xa đến thế. Tôi nghĩ tôi không phải lo lắng về cô ấy nội trong khu vực trường. Trong lớp học, cô ấy bị vây quanh bởi một nhóm đông. Trong phòng hội học sinh đã có Ichihara và Hattori. Thời gian tôi lo nhất là khi cô ấy rời trường. Cô ấy sẽ không, dù lý do là gì, để nhóm hâm mộ tiếp cận bên ngoài trường. Không phải đó là vì cô ấy là con cháu trực hệ của thập sư tộc sao? Marie làm khuôn mặt như nói rằng, đó giờ tôi chưa bao giờ cân nhắc chuyện đó. Khi Tatsuya đưa ra lời khẳng định lơ đãng, nó là vậy sao? Ây, em không phải một thành viên của thập sư tộc. Nhưng đó chỉ là một suy đoán đơn giản thôi. Cậu có lẽ đúng ở vài điểm. Dù sao thì, Mayumi thường rời trường một mình. Ngay cả khi ai đó làm nó trông như ngẫu nhiên, thì nó sẽ dễ hơn là ở trong trường. Nếu không phải là thời điểm này, tôi sẽ nói chuyện với Hattori. Nhưng sau khi cậu ấy xong việc với hội học sinh, có vẻ là cậu ấy sẽ chuyển qua khu vực của hội đồng các câu lạc bộ để chuẩn bị nhiều thứ. Vì hoàn cảnh, Tatsuya-kun, tôi muốn trông cậy vào cậu. vì cậu sở hữu kỹ năng chống ma pháp mạnh nhất. Graham Demolition, không cần biết chúng nghĩ ra cách đánh lén nào, nó vẫn sẽ ổn, đúng không? Tatsuya bị băn khoăn bởi một nghi ngờ duy nhất. Tuy nhiên, cậu không thể nói thành lời. Bởi vì, nhanh hơn cả khi cậu có thể mở mồm, Miyuki đã trả lời câu hỏi của Mari. Xin hãy để đó cho chúng em. Nếu là anh trai em, sẽ không có bất cứ sai lầm nào cả đâu. Cách nói cuối cùng của Mari không phải một câu hỏi hình thức. Thực ra, nó là một trò khiêu khích, hay có lẽ là xúi dục. Những lời đó kích động Miyuki một cách kỳ lạ, chúng là dành cho mục đích xúi dục cô ấy nhảy vào khoảng lặng và chặn đầu những câu hỏi nhụt chí của Tatsuya, kiểu như, tại sao lại là em phải hộ tống cô ấy khỏi trường? Thay vào đó, Tatsuya nhìn vào Mari đang mang một nụ cười quỷ quyệt. Gờ gì thế? Có gì cậu muốn nói sao? Không, không có gì đặc biệt đâu. Thật là nhỏ mọn, nếu cô ấy bị thương bây giờ, rất nhiều thứ sẽ tệ đi đấy. Chỉ vì hiểu rằng mọi chuyện đang rất bấp bênh thôi. Chứ không phải như thể tôi đặc biệt lo lắng về nhỏ đó đâu. Khi cậu nhìn Mari cố gắng hết sức kiếm cớ, Tatsuya nghĩ, vậy đây là cái gọi là Sunder sao? Cậu thực sự không chắc nữa. Cảm ơn đã vất vả. Với chừng này thì tất cả công việc chuẩn bị cho ngày mai chắc hoàn thành rồi nhỉ? Đáp lại lời đùa cợt thân mật của Mayumi. Vâng, tài liệu đã sắp xếp xong cả rồi. Bởi Azusa, hội trưởng cũng đã kiểm tra xong rồi à? Hattori xác nhận với giọng bình tĩnh. Tuy nhiên Hattori không đơn giản là trả lời lại câu hỏi. Những lời của cậu ta mang vẻ biết lỗi và ăn năn khi cậu tiếp tục. Hội trưởng, thật sự cực khổ cho chị quá. Phải, Hanjo-kun, cảm ơn đã vất vả. Tôi cũng đã hoàn thành ở đây. Nên đừng lo lắng. Sau chuyện này, cậu có một lễ nhậm chức ở hội đồng các câu lạc bộ. Đó là điều mà Mayumi cũng hiểu được. Xin lỗi, hội trưởng, tôi đã nói là ổn mà. Nếu A-chan cũng đã chuẩn bị, xin hãy đi được rồi. Với nỗi đau khôn cùng, Hattori nuối tiếc nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ đồ của cậu. Nói, xin phép, ngắn gọn như một lời tạm biệt tới Azusa. Để hội học sinh lại đằng sau và bước về phía toàn nhà chuẩn bị. Cũng là lúc em nên về rồi đó. Miyuki, với một giọng tương tự. Mayumi đưa ra lời bình luận tới Miyuki. Người vì lý do nào đó thậm chí vẫn chưa đứng dậy khỏi ghế. Dù cả hai học sinh năm hai đều đã về nhà cả rồi. Đúng hơn thì, Azusa là người duy nhất về nhà. Nếu được thì em muốn đợi ở đây một chút nữa. Tuy nhiên, thứ đáp lại là một câu trả lời khác với thường ngày từ Miyuki. Tatsuya-kun à, vâng. Có vẻ như anh ấy đang ở đâu đó mà sóng điện thoại không tới được. Vì em không thể liên lạc được với anh ấy. Đâu đó mà sóng điện thoại không tới được. Có thể nào đó là tầng hầm lưu trữ không? Suzun thì thầm vào tai Mayumi. Người đã nghiêng đầu thắc mắc. Dù gọi nó như thế, âm lượng cũng đủ để lọt vào tai Miyuki. Mayumi đồng ý với cái nhìn. Lớp bảo mật ở đó. Có hơi dày, nên chắc là em không thể liên lạc với cậu ta. Được rồi, chị định dọn dẹp một chút nữa rồi mới về. Jin-chan. Em cũng về đi, em có việc không thể bỏ hôm nay đúng không? Vâng, em xin lỗi. Hội trưởng, ổn mà, chị sẽ cho em nghỉ hôm nay. Nên phải làm nhiều hơn vào ngày mai đó. Mayumi không có ý gì xa xôi. Không có dấu vết nghi ngờ nào trong câu trả lời của cô. Cô ấy thậm chí còn phơi ra một điệu cười nhẹ. Suzun cúi chào mà không nói lời nào. Phòng hội học sinh giảm xuống chỉ còn hai người họ. Mayumi và Miyuki im lặng quay lại bàn làm việc của mình. Sau một lúc, khi mà Mayumi cảm thấy cũng đến lúc rồi. Người được ủy quyền, nói ngắn gọn, là những người có ID học sinh được đăng ký với hệ thống xác nhận của căn phòng. Đến làm vang lên tiếng bíp. Miyuki ngỏm dậy và hướng mắt về phía cửa. Xin lỗi anh đã để em phải đợi. Mong đợi của Miyuki không phải là vô ích. Tatsuya bước vào phòng. Không, anh không làm gì như thế cả. Khi cô nhìn Miyuki vui vẻ hướng về phía cậu ấy với những bước chân ngắn nhanh nhẹn, mà Yumi thốt ra một nụ cười hơi bất ngờ. Tôi đã quen với nó rồi nhưng hai người thực sự rất thân nhỉ. Oh, hội trưởng, chị ở một mình à, tàu bị bỏ rơi rồi. Nhưng ổn thôi. Phải, những người duy nhất còn lại hôm nay là Miyuki và tôi. Vì cậu cũng chẳng lạ lẫm gì với Mayumi, nên sự trơ trẽn của cô ấy không làm Tatsuya chùn bước. Đó là cách ứng đối vô tư lự thường ngày của cô ấy. Chúng em giúp được không? Là à nha, tuy nhiên, những lời tiếp theo của cô ấy dường như thể hiện ngạc nhiên thực sự. Tôi tự hỏi có khi nào tuyết sẽ rơi hay không đây? Điều này gần giống như nói rằng lợn có thể bay. Nó là không thể với em. Nhưng, em gái em sẽ không thành vấn đề. Miyuki, hội trưởng có vẻ muốn tuyết ngay bây giờ. Đã rõ. Vậy, em nên tạo bao nhiêu đây? Anisama, để xem nào. Nếu em chất nó lên 10cm, vậy có đủ không nhỉ? Chờ đã, dừ dừng lại, tuyết không rơi cũng không sao đâu. Mới đầu cô nghĩ đó chỉ là nói đùa nên cô để mặc nó. Nhưng biểu hiện của họ quá ư nghiêm túc, bị nhột bởi cái lo lắng gọi là chỉ có 1/10.000 họ mới làm vậy nhưng lỡ họ làm thật thì sao? Mà Yumi cuống cuồng ngăn lại. Thiệt tình. Đừng nói đùa với cái mặt cứng đơ như thế chứ. Không phải nó rõ ràng chỉ là trò đùa thôi sao? Với Tatsuya, người không cười ngọt ngào cũng không tâu toét khi xác nhận điều đó. Mà Yumi hướng cái nhìn tràn đầy sự yếu đuối. Tin tưởng, với tất cả cố gắng. Tuy nhiên, cô thấy hoàn toàn thiếu hiệu quả và đơn giản là nhún và nói. Ờ, rồi, cô ấy cũng cực kỳ quen với kiểu cách của Tatsuya. Họ đều ngang bằng nhau. Dừng trò đùa ở đây được rồi. Mayumi nhìn cậu với một ánh nhìn xuyên thấu. Nhưng Tatsuya một cách tự nhiên lờ nó đi. Trời sẽ mau tối thôi. Nhưng nếu còn công việc nào nữa thì chúng em sẽ giúp chị. Giờ đã qua thu phân. Trời sẽ tối sớm thôi. Không phải là cách nói phóng đại dù gì đi nữa. Lúc này cô sẽ tạm chấp nhận những lời vị tha của Tatsuya. Có lẽ cô ấy hiểu nhầm, cậu, khuôn mặt của Mayumi nới lỏng. Tôi tốt hơn là sẽ về nhà. Cảm ơn vì cậu đã quan tâm. Ồ, vậy sao? Vậy hội trưởng, sao chúng ta không đến nhà ga cùng nhau nhỉ? Nghĩ rằng Tatsuya sắp chuẩn bị bắn hạ. Lần này Miyuki thử cố gắng. Trong khi cô đang nghĩ đây đúng là chuyện bất thường. Khuôn mặt Mayumi tự động nở ra nụ cười. Tại sao chúng ta không làm việc cùng nhau đi? Vì giờ đã trễ rồi. Em biết sẽ tốn một khoảng thời gian để lấy tài liệu từ bên dưới. Nên điều trước tiên chúng ta làm bây giờ là rời đi. Vậy thì họ có thể hoàn thành nó cho chúng ta trước khi họ về nhà. Giờ cậu nói mới nhớ. Cậu đã tìm kiếm gì trong kho lưu trữ vậy? Em đang tìm mấy văn bản cổ liên quan tới hòn đá Triết Gia. Bởi vì những văn bản quan trọng không được sao lại vào cơ sở dữ liệu. Một đề tài nghiên cứu cực kỳ lập dị. À không, đặc biệt hử, em nghĩ nó có thể là một công cụ bù lấp cho việc thiếu khả năng. Vậy sao, không nghĩ ngợi gì, cậu làm Mayumi bị sốc với động cơ chân thực của mình. Làm thế nào một pháp sư có thể sử dụng Graham Demolition, lại nói điều như thế chứ? Cho dù đó có là ma thuật duy nhất mà cậu có thể dùng đi nữa, thì cậu vẫn sẽ được đòi hỏi rất cao bởi cảnh sát và lực lượng phòng vệ từ chỗ này chỗ nọ mà. Tuy nhiên gương mặt cô nhanh chóng phồng lên thất vọng. Tatsuya biết rõ rằng Mayumi nghĩ cậu có một quan điểm méo mó về tài năng ma pháp của mình. Tuy nhiên, hướng nghĩ của cậu có hơi khác với cảm nhận của những người dự bị, những học sinh dự bị. Chỉ chán ngấy về việc hệ thống xã hội đặt giới hạn cho cơ hội của họ vì họ là dự bị là điều cậu biết rõ. Cậu đã vô thức quên rằng nếu mình nói bất kỳ điều gì nghe như có một chút tự kỷ. Mayumi, người luôn luôn trên cơ cậu, sẽ nổi giận. Cậu có lẽ không đạt tới cấp cao trong tiêu chuẩn xác định cấp độ pháp sư quốc tế. Nhưng nếu cân nhắc yêu cầu xã hội, nghề nghiệp, người tài năng như cậu, nắm giữ kỹ thuật vượt trội về một lĩnh vực đặc biệt được đòi hỏi rất cao. Này, Tatsuya-kun, tôi nghĩ cậu không nên nhấn mạnh bản thân mình chỉ là học sinh dự bị quá nhiều, bởi vì cậu đơn giản chỉ đang lâm ly thống thiết mà thôi. Cậu sẽ được người ta nhớ đến bởi những thành tựu của mình. Nếu cậu tiếp tục cái lối đó nữa, cậu sẽ bị ghen ghét bởi cả học sinh khoa 1 và khoa 2 luôn đấy. Em không định nhấn mạnh điểm đó đâu. Với Tatsuya, khi cậu gọi bản thân mình là học sinh dự bị, cậu thực sự không làm điều đó với ý định thỏa mãn khuynh hướng khổ dâm. Hay là thống thiết gì đó. Vừa mới nãy, cậu đã bị hỏi gián tiếp lý do mà cậu đang nghiên cứu đề tài này và cậu chỉ trả lời câu hỏi đó thôi. Dĩ nhiên, cậu không nói dối để che giấu ý định thực sự của mình. Lý do thực sự cậu đang nghiên cứu vấn đề liên quan tới hòn đá triết gia là để bồi đắp cho việc thiếu khả năng làm những điều nhất định liên quan tới mục tiêu xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch sử dụng phép kiểm soát trọng lực của cậu. Dù gì thì Tatsuya không có ý định nhấn mạnh bản thân rằng cậu chỉ là một học sinh dự bị. Tuy nhiên, đừng để ý, em sẽ cố không làm vậy. Cuối cùng, cậu đáp lại như vậy. Không phải là Tatsuya không hiểu rằng Mayumi đang lo lắng cho mình, ba người họ. Mayumi và cặp anh em bước đi thẳng trên đường từ cổng trường tới nhà ga mà hai người thường đi với Erika, Leo, và mấy người bạn còn lại. Miyuki có một chút căng thẳng. Chà, chuyện đó có thể hiểu được. Ngay cả Mayumi chắc cũng cảm thấy cô phải vui vẻ thay vì căng thẳng. Chiếc cặp của cô được giữ bằng cả hai tay phía trước người. Cái kiểu cô bước đi trong im lặng với đôi mắt che giấu cảm xúc của mình mang một vẻ duyên dáng khiến cho một người phải tự hỏi. Cô tiểu thư này chui ra từ cái gia đình danh giá nào vậy? Thực ra thì Mayumi đúng thực là một tiểu thư. Bản thân Tatsuya không có chủ đề gì mà cậu quan tâm để mở đầu cuộc trò chuyện. Kỹ thuật nói chuyện phiếm là thứ mà cậu đặc biệt tệ. Ngoài ra, cậu lúc này đang cảnh giác những cuộc tấn công từ phe phản đối. Vì lý do đó, cả ba người họ không hề trò chuyện gì khi mà khoảng 70. Con đường tới nhà ga đã bốc hơi đi mất. Này, Tatsuya-kun, chuyện gì vậy? Bởi vì tình huống đó, nên khi mà Mayumi bất ngờ mở miệng, Tatsuya hầu như đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Có phải hai người chờ tôi để chúng ta có thể về chung đúng không? Tuy nhiên, dù cho cậu đã chuẩn bị rồi, cậu vẫn bị Mayumi làm bất ngờ bởi lời bình luận của cô ấy. Khi Tatsuya không trả lời lại ngay, Mayumi tiếp tục như thể cô đã nhận được một câu đáp lại rõ ràng vậy. Mari đã nói gì đó, phải không? Gì đó kiểu như vì phe phản đối có thể tấn công. Hãy đi cùng tôi về nhà. Chị hiểu cô ấy thật đấy. Hội trưởng, người thành thật đáp lại không phải Tatsuya. Đó là Miyuki. Sự sáng suốt của Mayumi đã cho phép cô đưa ra dự đoán xuyên qua sự dối lừa hướng tới sự thật. Ít nhất, Miyuki có thể dùng lời nói can thiệp nên Tatsuya sẽ không phải tự thân bày tỏ. Vậy cũng được. Mayumi cười nhẹ khi cô quay lại Miyuki. Tôi sẽ không nói với Mari rằng tôi đã moi ra sự thật từ hai người đâu. Miyuki gật đầu lúng túng khi sự chú ý của cô hoàn toàn và sắp sửa phơi bày. Nhưng, sao chị lại nói về nó? Mặt khác, Tatsuya không biểu hiện bất kỳ sự không thoải mái nào trên khuôn mặt. Cậu cũng không nói với bất kỳ dấu hiệu nào có thể gọi là coi thường. Cậu chỉ hỏi với cái nhìn bối rối. Để cho hai người hiểu rằng hai người không cần thiết phải đi với tôi tới nhà. Oh, đừng hiểu lầm, tôi không phải thấy phiền hay gì đâu. Tatsuya im lặng cúi đầu và ra dấu cho cô tiếp tục. Không phải Mari nói thứ gì đó như là tôi thường đi trên đường đến và rời trường mà không hề cảnh giác đúng không? Nhưng, tôi không rời trường cùng với mọi người khác thực ra là một sự cảnh giác. Để nếu chuyện gì xảy ra, sẽ không có ai bị kéo vào. Nói vậy, chị không chỉ ám chỉ những lúc như lúc này thôi phải không? Phải, tôi có lẽ chỉ đang gọi mình như thế. Nhưng bởi vì tôi là một tiểu thư, nên tôi thường bị nhắm vào bởi những người có mục đích tài chính hoặc chính trị và mấy thứ như thế. Cô ấy nói từ tiểu thư mà không có biểu hiện tự hào gì trong lời nói đó. Chỉ có sự tự hạ thấp bản thân nhuốm màu giọng nói của cô mà thôi. Bởi vì gia tộc Segusa là một gia tộc cao quý mà. Kể từ khi hệ thống thập sư tộc hình thành, chưa bao giờ tuột hạng. Chưa một lần, Tatsuya nói với ngụ ý. Không thể làm gì được với chuyện đó. Trong lời nói của mình, Mayumi nở một nụ cười đau khổ. Chà, là như thế đấy. Bởi vì tôi đã được rèn luyện để không bao giờ mất cảnh giác. Nên tôi luôn luôn chuẩn bị để có thể ngay lập tức phát động phép thuật của mình. Cô nâng tay trái lên. Ống tay áo trượt xuống để lộ chiếc két của cô. Nó không phải trong trạng thái nghỉ. Nó đang ở chế độ standby. Bên cạnh đó, tôi cũng có một vệ sĩ nữa. Thật sao? Miyuki cuống cuồng nhìn xung quanh. Nhưng cô không thể thấy dấu hiệu bất kỳ ai trông giống một vệ sĩ cả. Ông ấy đang đợi ở nhà ga. Mayumi tế nhị dừng cô ấy lại. Như cậu đoán đó, nó rất xấu hổ khi đi trên đường đến trường được một vệ sĩ hộ tống mà. Ngay cả khi cô nói vậy với chính mình, nó cũng không thay đổi thực tế rằng nó rất xấu hổ. Ồ, vậy đó là tại sao chị ta nói mấy thứ như hai người không cần phải nhìn cô ấy bước vô nhà đâu. Vì một khi chị tới nhà ga, thì người vệ sĩ sẽ đợi ở đó. Khi nghe điều này, gương mặt Tatsuya biểu hiện rằng cuối cùng cậu cũng hiểu. Đúng vậy, tuy nhiên, giờ nó được giải thích rồi thì vài thứ mới lại kích thích trí tò mò của cậu. Nhưng, tại sao chị lại giải thích điều này với chúng em? Cậu biết đó là một câu hỏi vô nghĩa. Nhưng Tatsuya không thể kiềm nén sự tò mò của mình được. Nếu những gì cô ấy vừa nói là đúng, mặc dù có vẻ là chẳng có lý do gì để nói dối. Mari cũng biết về thông tin cá nhân này. PS phải, có lẽ tôi chỉ muốn về nhà cùng với Tatsuya-kun và Miyuki-san chăng? Tuy nhiên, nhìn vào gương mặt bẽn lẽn của Mayumi khi cô trả lời, Tatsuya cảm thấy một dự cảm. Hoàn toàn thất bại rồi. Cả em, nữa sao? Miyuki không cảm thấy cùng một dự cảm như anh trai mình. Nên Mayumi gửi một nụ cười. Chị cả, về hướng mà cô ấy đang nghiêng đầu. Phải, mùa thu năm ngoái, chị trở thành hội trưởng hội học sinh. Nửa năm đầu như thế đã trọn vẹn rồi. Nhưng nửa năm cuối này, với chị, đã là một khoảng thời gian thực sự thỏa mãn. Và rồi cô ấy chuyển ánh mắt sang Tatsuya. Và đó chắc chắn là nhờ hai người cả. Em nghĩ chị đánh giá cao bọn em rồi. Nhưng khi Tatsuya lạnh lùng phủ định lời tuyên bố của cô ấy, Mayumi cười khúc khích với cả tấm lòng. Tôi chỉ mới hiểu ra chuyện này gần đây. Nhưng, Tatsuya-kun, cậu là một người khiêm tốn. Nhìn thấy Tatsuya băn khoăn không biết đáp lại ra làm sao và khuôn mặt cậu cứng lại thành cái mặt nạ nô. Mayumi bật ra một tràng cười khúc khích lanh lành. Không thể kiềm lại được. Đây là cách cậu hành động ở tuổi của mình sao? Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy như mình thực sự đang đối phó với đứa bé 10 tuổi vậy. Với ngoại lệ là Mayumi, những người quen của Tatsuya, những người thỉnh thoảng nghi ngờ về tuổi thật của cậu, tất cả đều dự đoán cao hơn. Điều duy nhất cậu có thể làm là chìm vào im lặng với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt. Tầm nhìn của Mayumi nhòa nước mắt. Cô cười nhiều quá. Cô ấy lấy tay dụi mắt và hướng gương mặt vui tươi về phía hai anh em. A-chan và Hanzo-kun là những đứa trẻ tốt, nhưng hai anh em cậu chắc chắn là những cu hai đáng nhớ nhất trong cả quãng đời trung học của tôi. Khuôn mặt cô sáng lên với một nụ cười vô cùng rực rỡ. Miyuki cũng rơi vào im lặng, khác hoàn toàn với anh trai mình, người mà hai bên tai đang nóng bừng, nhà Shiba, vì người cha của họ sống ở chỗ mẹ kế hai người, nên thực chất là nhà của hai anh em. Tatsuya và Miyuki, với một nơi ở riêng thì nó tương đối lớn. Nó không nguy nga như nhà Kitayama hay nhà Segusa. Tatsuya và Miyuki thực ra chưa hề nhìn thấy chúng. Nhưng so với mấy ngôi nhà đó thì căn nhà này chỉ ở mức độ nhà riêng mà thôi. Dù vậy, bạn không thể nói nó chỉ là một căn nhà riêng được. Ẩn bên dưới, có một cơ sở nghiên cứu kỹ thuật ma pháp công nghệ cao ngang ngửa phòng nghiên cứu của trường đại học. Vì vài lý do hay gì đó, mà nó dường như có phần nào bí mật, nhưng nó đơn giản chỉ là một cơ sở có cùng mặt bằng với tầng nhà phía trên được sửa đổi lại thành một phòng thí nghiệm mà thôi. Tatsuya, người đi ra từ cơ sở nghiên cứu đó và bước vào phòng khách bên trên mang một vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Cả người cậu chìm trong chiếc sofa. Cậu dùng nắm tay và ngón giữa mát xa mạnh hai bên thái dương. Rồi vặn đầu một hai cái. Với tình trạng đó, cậu nhìn vào trần nhà bên trên và sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Đầu óc cậu đang sôi sục với những ý nghĩ vẩn vơ về những ký ức của sự kiện xảy ra lúc chiều tối hôm nay. Cậu đang nghĩ về người vệ sĩ cậu được giới thiệu khi cậu dắt Mayumi tới nhà ga. Vệ sĩ của Mayumi không ngờ là một người đàn ông. Tatsuya từng tin rằng một vệ sĩ cho một cô gái ở tuổi Mayumi chắc ăn phải là nữ. Nói thật thì, cậu vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông đó là một quý ông lớn tuổi khoảng vào 50. Chắc không có dấu hiệu gì là không đúng đắn. Nhưng, ấn tượng người đàn ông trung niên tỏa ra không phải của một vệ sĩ, mà thay vào đó là một quản gia. Và giống một người ông hơn là một quản gia. Tuy nhiên, xương sống của ông ta vẫn thẳng như đinh ghim. Cơ thể ông ấy mảnh nhưng rắn chắc. Việc ông ta chắc chắn đang thi hành nhiệm vụ, có thể hiểu rõ từ một cái nhìn. Ông ấy không chọn tư thế đứng đặc biệt nào nhưng vẫn toát ra một sự lịch lãm. Ông ta có kinh nghiệm phục vụ quân đội. Hơn nữa còn phục vụ trong thời gian dài ở nhiều khu vực khác nhau. Sự thật rằng ông ta từng mặc quân phục rỉ ra từ cách đứng của ông. Loại người như vậy không phải là hiếm hoi gì. Thế kỷ vừa qua đã chứng kiến rất nhiều cuộc chiến, đặc biệt là vào cuối thế kỷ 21, nên những cựu binh từng phục vụ quân đội khá phổ biến tới mức nếu những người ngu ngốc cố gắng giữ một nền văn minh mà không có họ, nó sẽ chỉ là một sự lóng ngóng mà thôi. Những cựu quân nhân đồng thời cũng là pháp sư sử dụng tập hợp kinh nghiệm và kỹ năng của mình để nhận làm vệ sĩ cho những gia đình danh giá cũng rất phổ biến. Điểm rắc rối không liên quan gì tới việc đó cả. Điểm làm Tatsuya đau đầu là tên của người vệ sĩ. Chính xác hơn, họ của ông ta, Anisama, anh chưa ngủ à, cậu quay mặt về hướng giọng nói phát ra. Miyuki đang đứng trước cửa phòng khách mặc một bộ pyjama màu hồng. Miyuki, còn em thì sao? Sao em vẫn còn thức? Ngày mai, không phải, chắc nó đã thành hôm nay rồi. Em phải làm người dẫn chương trình ở cuộc họp mặt mà. Đúng không? Miyuki lãnh trách nhiệm là người dẫn chương trình cho phần phát biểu của cuộc họp hôm nay. Mỗi năm, đây là công việc được giao cho đại diện học sinh năm nhất trong hội học sinh. Cổ họng em hơi khô một chút. Câu la mắng, mau đi ngủ sớm đi. Tuy không được nói ra nhưng Miyuki vẫn cảm nhận được. Khi cô rụt rè kiếm cớ, cô có thể cảm thấy Tatsuya đang đảo mắt. Vậy sao? Không thể khác được. Luôn luôn nuông chiều làm hư hỏng cô em gái của mình. Tatsuya đồng ý với một nụ cười nghe như mỉa mai. Lúc này, khuôn mặt cô bé sáng lên với những giọt mồ hôi lấm tấm. Miyuki đến bên cạnh Tatsuya với tốc độ gần như chạy vọt. Đáp lại câu hỏi phát ra từ đôi mắt cô em gái của mình. Người anh trai cũng trả lời. Được thôi, bằng ánh mắt, Miyuki, với một nụ cười hạnh phúc, ngồi xuống cạnh Tatsuya, chậm chậm, thời tiết chuyển mùa và ban đêm cũng trở nên lạnh hơn. Nhưng bộ pyjama của Miyuki được làm cho mùa hè. Nó có cổ tay ngắn và chiếc quần chỉ 3/4 chiều dài. Chất liệu vải nhẹ và những đường nét cơ thể cô có thể mập mờ nhìn thấy được xuyên qua nó. Đó không phải thứ mà một cô gái nên mặc vào đêm khuya một mình với một người đàn ông. Nhưng Tatsuya không dám nói gì cả. Những lời để nói ra, bản thân cậu giữ im lặng. Cậu có cảm giác nếu mình nói bất cứ điều gì thì chỉ là cậu tự đào mồ chôn mình mà thôi. Anh đang nghĩ gì vậy ạ? Liệu cô ấy biết Tatsuya nghĩ gì hay là không nhỉ? Miyuki đưa khuôn mặt nghịch ngợm lại gần anh trai mình khi cô hỏi. cậu nhận thức được rằng có một chút không phù hợp khi bàn luận về một chủ đề nặng nề như vậy với ai đó đang mang khuôn mặt ngây thơ vô tội. Tuy nhiên, vì cảm giác mệt mỏi tột độ của mình, Tatsuya chỉ trả lời thành thật. Chà, về người vệ sĩ của Segusa Senpai, nó làm anh băn khoăn. Nhanh hơn cả Tatsuya có thể nghĩ. Ao, chết tiệt, nụ cười của Miyuki đã bay khỏi mặt cô trong chớp mắt. Về tên của Nakura-san sao? Mayumi đã giới thiệu người đàn ông lớn tuổi đó là Nakura Saburo. Vấn đề làm Anyi-sama lo nghĩ. Có thể nào là extra? Cô có thể đọc vị cậu tốt đến mức cô có thể thấy được một từ duy nhất mà cậu đang nghĩ về. Tatsuya để lộ một nụ cười cay đắng. Nếu Miyuki không phải cũng đang nghĩ về khả năng đó, cô bé sẽ không thể đọc vị cậu như thế được. Tuy nhiên, hơn cả nhận thức được nó, Tatsuya nghĩ cô ấy có lẽ còn cảm thấy sự quan trọng mà cậu đặt ra cho vấn đề này. Anh nghĩ nó là không tưởng. Nhưng, một trong 10 thập sư tộc thuê một vệ sĩ cho đứa con trong gia đình không phải là người thừa kế. Nếu họ không thể cho những người đó những cái họ giả theo cách chúng ta làm, thì anh nghĩ họ sẽ không thể thoát khỏi cái danh extra. Em không nghĩ có bất kỳ gia tộc nào khác ngoài Yosuba có thành viên sống dưới tên giả. Nhưng, chúng ta không biết được. Những gia tộc khác không biết được tập tục của nhà Yosuba và chúng ta cũng vậy. 9 gia tộc còn lại. 18 gia tộc thêm vào. Tất cả là 27 gia tộc tổng cộng mà nhà Yosuba không thể biết được truyền thống gia đình của họ. Nhưng, khác với Oba Iu, nhà Segusa, vốn bị đè nặng bởi thanh thế của nó, lại đang nhận một extra vào một vị trí tâm phúc như vệ sĩ của trưởng nữ nhà chính sao? Có lẽ chính bởi vì thanh thế nhà Segusa mà họ muốn thể hiện rằng mình không hề thực hiện việc phân biệt đối xử. Em hiểu rồi, đó đúng là một cách nghĩ khác về chuyện này. Tsujiochi, extra number, được đề cập tới bằng một từ rút gọn. Extra, những pháp sư hay người nối dõi của họ bị tước bỏ. Con số, của gia tộc, lý do cho việc tước bỏ con số của họ có thể từ những nguyên nhân như tội lỗi của việc phản bội, tội lỗi của việc thất bại khi thực hiện một trọng trách quan trọng, và sự thiếu khả năng khi pháp sư trở thành một biểu tượng của sức mạnh quân đội. Các pháp sư được trao cho những con số như dấu hiệu cho thành công của họ, nhưng những người không thể thu được kết quả xứng đáng với dấu hiệu của sự thành công bị đóng nhãn là những kẻ thất bại vì thiếu khả năng. Họ là những extra. Ngày nay, cái danh extra bản thân nó đã chính thức bị cấm sử dụng trong cộng đồng các pháp sư. Phân biệt đối xử với ai đó vì là một extra là một hành động phạm pháp nghiêm trọng. Tuy nhiên, giống như sự phân biệt đối xử các học sinh khoa 2 ở các trường cao trung ma pháp, chuyện này không bị triệt tiêu và vẫn còn tiếp diễn. Nó thậm chí còn tệ hơn và đang trên xu hướng trở thành một vấn đề gay gắt. Bức tường vô hình của sự phân biệt đối xử các extra vẫn còn dai dẳng trong thế hệ của Tatsuya. Có lẽ có nhiều người không hề biết rằng họ của mình biểu thị rằng họ có nguồn gốc từ một extra, bởi vì cha mẹ họ đã giấu nhẹm nó đi. Nó là bởi định kiến đã bám rễ sâu sắc sẽ khiến họ bị coi như kẻ thất bại hoặc hàng lỗi, và chuyện đó sẽ ngấm vào ý thức của họ với tư cách một pháp sư. Do đó, nếu Nakura là con cháu của một gia tộc bị phế truất tên là Nanakura, Nana, 7, thì vì mục đích gì khiến cho trưởng tộc nhà Segusa thuê ông ấy làm một vệ sĩ cho con gái mình? Đây là điều đè nặng tâm trí Tatsuya. Một chút trước đó, thời gian lúc mà chỉ còn lại 3 giờ trước khi chuyển ngày. Trong một nhà tắm nguy nga đặt gần nhà chính của gia đình Segusa, thứ có thể được diễn tả là một tòa lâu đài lớn. Đó là cách nói không hề phóng đại chút nào, nhưng xa rời khỏi những ánh mắt tọc mạch của những người khác. Mayumi đang ngâm mình thoải mái trong một bồn tắm tráng lệ đầy nước nóng, nhẹ nhàng thở dài khi cô tỉ mỉ kiểm tra cơ thể mình. Tỷ lệ cơ thể cô cũng không tệ, ngay cả khi đó chỉ là ý kiến cá nhân của chính cô. chiều cao của cô. Chả dù sao thì, cô đã ngừng lớn lên vào năm ba sơ chung. Nhưng những cô em gái của cô cũng mang dáng dấp nhỏ bé. Không thể làm gì khác ngoài từ bỏ bởi vì nó là gen di truyền rồi. Một âm thanh sa boom vang lên. Mà Yumi duỗi thẳng tay chân khỏi mặt nước nóng. Cô thường được bảo ở các tiệm quần áo hoặc salon làm đẹp rằng tay chân cô khá là dài đối với người có vóc nhỏ như cô. Tay chân cô trở lại bồn tắm. Cô lấy tay vuốt ngực nhẹ nhàng. Ngực cô cũng được gọi là lớn nếu so tỷ lệ về cân nặng. Không cần biết cô mặc loại đồ gì. Cũng không bao giờ bị chật ở phần eo. Cô khá là gợi cảm. Ngay cả khi đó chỉ là ý kiến riêng của cô. Nhưng khi cô đối mặt với cô ấy, không cần biết cô nghĩ tốt về mình thế nào. Sự tự tin của cô về bản thân đều bị lung lay. Trong suy nghĩ riêng của mình, cô luôn đề cập tới cô gái đó bằng đại từ. Cô ấy, trong phần vô thức của cô, danh từ Shiba Miyuki đã bị chuyển đổi. Cho tới khi gặp cô ấy, cô chưa bao giờ thấy ai đẹp đến vậy. Thậm chí tay chân của cô ấy thật mảnh mai, thật thon thả, thật mịn màng mà không có vẻ gì là sức khỏe yếu cả. Eo của cô ấy cũng vậy, nằm ở đường viền hoàn mỹ, ngực và vùng xung quanh đầy những đường cong nữ tính. Trên hết là số lượng những điểm cân xứng hoàn hảo quá vượt trội. Ngay từ đầu, mặc dù cơ quan nội tạng nói chung được sắp xếp đối xứng đi nữa, nhưng không cần biết cơ thể một người đối xứng hoàn hảo thế nào, dáng vẻ bề ngoài của người đó cũng không cân xứng như thế. Ngay cả vậy, so với những người bình thường, thì số lượng pháp sư có cơ thể cân xứng là cao hơn. Không kể đến diện mạo cá nhân, có một xu hướng dễ thấy là những người có thiên hướng phép thuật thì sở hữu một cấu trúc xương đối xứng tốt. Mà Yumi cũng biết về kiến thức này. Vì lý do đó, có những lần Ma Yumi nghi ngờ liệu cô ấy có phải con người bằng xương bằng thịt hay không. Hay thậm chí có thể xem cô ấy như một cô gái giống với bản thân cô hay không. Ma Yumi tin rằng cậu con trai là anh của cô ấy không may không thể xem bất kỳ cô gái nào khác là thứ gì cả ngoài một bản copy tệ hại của cô ấy mà thôi. Anh trai cô ấy, Ma Yumi, một lần nữa, lại thở dài mà bản thân không nhận ra. Cô hoài nghi phải chăng bọn họ thật sự có quan hệ huyết thống. Theo cái cách cậu ta biểu hiện ra ngoài, quả thật cậu ta không có gì đáng chê bai. Nhưng, tối đa cũng chỉ ở mức vừa đủ tốt. Mà Yumi chìm mình xuống nước đến tận mũi. Mặt nước bắt đầu nổi bọt khi cô thở ra. Bọt khí này sinh ra từ việc thở dài hay thở thông thường. Bản thân Mà Yumi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bản thân cậu ta lại không dính dáng gì đến hai chữ bình thường cả. Nói là ưu tú, chi bằng gọi là vượt ngoài tiêu chuẩn, thì thích hợp hơn. Thông qua vô vàn nhân lực và công sức, các học giả khắp nơi trên thế giới đã tập hợp lại toàn bộ kiến thức mà họ tích lũy được, xây dựng nên tiêu chuẩn đánh giá pháp sư cơ bản hiện giờ. Sự tồn tại của cậu ta đã chất vấn giá trị của nó. Theo tiêu chuẩn đánh giá quốc tế, cậu ta có cố cách mấy cũng chỉ đạt cấp C, thế nhưng thành tích mà cậu ta bày ra trước mặt cô và những người khác đã vượt xa một pháp sư cấp A. Nổi đầu lên mặt nước, Ma Yumi hít sâu một lần, sau đó hít thêm 2-3 lượt, khẽ cười rộ lên, phòng giáo viên khó trách phải đau đầu. Chuyện là, hệ thống đứng vững vài thập kỷ về cơ bản bị thách thức, cũng như kế hoạch thành lập cả hai khoa ma pháp cùng khoa kỹ sư ma pháp nữa. Hiện trạng của phòng giáo vụ đang bị lung lay mạnh mẽ. Ma Yumi cười khổ, lắc lắc đầu, có điều dẫu là thế, sự tồn tại của cậu ta vẫn là điều không tưởng được. Nếu chỉ là trí tuệ và tầm hiểu biết xuất sắc, cậu ta sẽ không thể gây ra nhiều hỗn loạn như vậy. Mặc cho chỉ là một học sinh cao trung năm nhất, lại có thể sử dụng thuần thục phép kháng pháp cấp cao mà hầu như không học sinh nào có thể làm được. Rõ ràng đã bị ma pháp đánh cho trọng thương, lại vẫn có thể vô sự tiếp tục chiến đấu. Cô nghe nói phần tử khủng bố bị đánh tan, thực ra cũng là một mình cậu ta làm. Khả năng sử dụng ma pháp và khả năng chiến đấu bằng ma pháp của cậu ta hoàn toàn cách biệt nhau. Không, kể cả nếu chỉ xét riêng tri thức của cậu ta, có thể gây tranh cãi liệu rằng chương trình học cần được cải cách chăng? Nước nóng vẫn còn đủ ấm. Có điều, cơ thể Mayumi lại dùng mình một cái như thể bị lạnh. Mayumi biết đấy không phải da thịt cô cảm thấy rét, nhưng cô vẫn nhấn toàn thân vào sâu trong bồn nước ấm. Hôm nay, khi cô giới thiệu cậu ta với Nakura, cô đã không nhắc nhở gì cậu, coi như là một loại dò xét xem cậu ta có nhận ra ý nghĩa của cái tên Nakuza không. Khi cô nói lên cái tên ấy, trong khoảnh khắc, thực sự chỉ trong khoảnh khắc, đôi mắt cậu ta hiện lên dao động, và nhờ việc hết sức chăm chú quan sát, cô đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Cậu ta phát hiện ý nghĩa của Nakura, đồng âm với Nanakura, Chikang, Thất Thương, một trong Extra, gia tộc bị loại bỏ khỏi Number. Chỉ có những người như Jumanji hay bản thân cô, những người được biết về mặt tối của ma pháp hiện đại, mới nhận ra nó. Cậu ta không thể nào là một pháp sư đơn thuần, cũng không có khả năng thuộc dòng dõi vô danh. Si, trong Hán tự nghĩa là tư, cũng có thể là tứ. 4, 3, trong Hán tự là diệp, lá, ghép lại thành tứ diệp. Yosuba, nói không chừng, cậu ta nói không chừng cũng là một extra. Mayumi cân nhắc điều đó trong cái đầu đang bốc hỏa của mình. Từ sáng sớm, khuôn viên trường đã chìm trong không khí ồn ào. Hôm nay, không có tiết học nào vào buổi chiều. Thay vào đó là cuộc gặp mặt học sinh toàn trường, buổi phát biểu, và cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ở những trường trung học hiện đại, nơi mà những lớp riêng biệt gần như chẳng bao giờ tụ họp lại. Đây là một sự kiện rất lớn. Không chỉ thế, trong buổi gặp mặt học sinh toàn trường này, đề xuất về một thay đổi lớn trong hệ thống quản lý học sinh nghe đâu sẽ được đưa ra. Và như một kết quả của chuyện đó, kể từ trước kỳ nghỉ hè, thì xung đột giữa nhóm đề xuất và nhóm phản đối đã ấp ủ dưới bề mặt của cuộc sống học đường. Dù cho có phải là vì sự nổi tiếng của hội trưởng đương nhiệm Segusa Mayumi, sự khó khăn của việc công khai phản đối đề xuất, hay sức ảnh hưởng từ những hành động của đội học sinh khoa 2 trong sự kiện Monolith Code ở phần thi tân binh, thì xét về mặt số lượng, nhóm đề xuất áp đảo hơn. Tuy nhiên, đối chọi với điều đó, nhóm phản đối càng cứng đầu hơn. Những người xem xét tình hình hiện tại cảm thấy có một sự dữ dội ngầm. Điều này làm cho không khí trong trường lan tràn tình trạng bất ổn. Mọi người ở đây hết chưa? Đây là đợt kiểm tra cuối cùng cho địa điểm giàn quân. Sau khi các tiết học buổi sáng kết thúc, tất cả thành viên ban kỷ luật tập trung tại trụ sở của ban. Vì họ làm việc theo ca và đa số hoạt động một mình, nên việc tất cả thành viên của ban tụ họp lại là rất hiếm hoi. Cuộc gặp mặt học sinh toàn trường là một trong số ít dịp mà tất cả thành viên sẽ triển khai lực lượng. Thông thường, ban kỷ luật sẽ đóng quân bên trong hội trường diễn thuyết. Bên ngoài hội trường, các camera giám sát tự động sẽ được sử dụng. Chúng ta ở đây để giúp đỡ việc quản lý học sinh. Toàn quân của ban kỷ luật bao gồm 9 người. Vì đây là tất cả có thể để kiểm soát 560 học sinh tập trung trong phòng hội thảo. Họ không có bất kỳ người nào thừa ra để trông coi bên ngoài. Tuy nhiên, ngay cả khi họ có đủ người đi nữa, thì đối phó với mấy tên côn đồ đột nhập cũng không phải việc của họ. Chiyoda và tôi sẽ ở lối vào chính. Tại lối vào phụ, Tatsumi và Morisaki, trong khi lắng nghe chỉ thị của Mari, Tatsuya nghĩ cô ấy đang sôi nổi hiếm thấy, thay vì sử dụng giọng nữ tính. Cô ấy lại đang nói giọng khá tomboy. Chà, với ban kỷ luật, đây là một cơ hội hiếm hoi để tụ tập lại mà. Sawaki đóng ở phần trên của bục diễn thuyết. Shiba ở bên dưới. Hết, Mari hét tên các thành viên và vị trí để xác nhận với họ. Vị trí của cậu là phần cánh gà. Trong trường hợp sân khấu chính bị tấn công, hay như nó được gọi, bị nhảy lên, cậu và Sawaki là cái gọi là phòng tuyến cuối cùng. Nhưng Tatsuya không thực sự phải lo lắng về điều đó. Sau buổi đi bộ ngày hôm qua với Mayumi, cậu đã hiểu, không học sinh nào của trường đệ nhất đủ liều lĩnh để mà hãm hại Mayumi. Ý cậu là sẽ vô cùng khinh suất khi cố hãm hại Mayumi tại trường đệ nhất. Và mọi đàn anh lớp trên sẽ đảm bảo mọi người biết chuyện đó. Mọi người, nhanh chóng vào vị trí. Shiba, ở lại một chút, khi chỉ còn hai người họ. Mari chuyển trở về lối nói thường ngày của mình. Nói ngắn gọn thôi nhé. Tatsuya-kun, hôm qua thế nào? Cậu không bảo cô ấy giải thích rằng đang nói về chuyện gì? Tấn công, 3 lần, mặt Mari nhanh chóng đông cứng. Là em bị, tuy nhiên, khi cô nghe những lời tiếp theo của cậu, biểu hiện của cô lộ ra. Ha, không, nó có vẻ là tôi đã nhìn hội trưởng bằng ánh mắt hơi quá ấm áp. Đừng lo lắng về thời gian, chỉ cần cho tôi một lời giải thích. Nói ngắn gọn thì, họ có vẻ là thành viên câu lạc bộ hâm mộ của cô ấy. Khi cô nghe những lời giải thích bình tĩnh của Tatsuya, khuôn mặt cô chuyển thành đã hiểu. Tóm lại, là ghen tị không đúng chỗ. Chị sẽ thấy rõ ràng nó không phải tình huống như vậy vì Miyuki đã đi cùng chúng em. Nhớ lại sự kiện ngày hôm qua. Một làn sóng, cảm xúc, mệt mỏi chạy dọc cơ thể cậu. Ít nhất, đó là cách Tatsuya cảm thấy. Rồi, chỉ bật két của cậu thôi. Đừng bỏ suy nghĩ hành động thực tế ra khỏi đầu. Nhưng nếu cậu làm gì đó ngu ngốc, cậu sẽ phải hứng chịu nhiều hơn là chỉ cơn thịnh nộ của hội trưởng thôi đấy. Đã rõ, trong điều kiện đó, nếu chúng ta bị kẹt trong làn đạn, chúng ta có lẽ không thể can thiệp. Bởi vì nếu hội trưởng nhận phải chỉ một đòn thôi, tôi thấy rắc rối sẽ phát sinh nếu chúng ta cố hợp lại để chống lại ai đó. Ngay cả mấy tên cuồng tín cũng không muốn chết một cách vô nghĩa. Những kẻ đánh bom liều chết đều thực hiện kế hoạch nhằm kéo kẻ thù và đồng minh chết chung với mình. Lính bắn tỉa không định tấn công từ chỗ họ có thể bị định vị, hoặc những chỗ được bảo vệ bởi kính chống đạn. Hai người họ cảm thấy ngớ ngẩn vì lo lắng chuyện không đâu. Và cùng thốt ra nụ cười. Sau tất cả chuyện đó, lòng hăng hái của Tatsuya cho công việc giảm xuống mức zero. Với lòng tin rằng cậu đã nghiêm trọng hóa vấn đề tới mức lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối. Cậu đến vị trí của mình đứng ở bên hông sân khấu cho sự kiện chính. Cạnh mấy bậc thang, khi cậu nghĩ về nó, rõ ràng rằng nó chỉ là vấn đề bầu cử quản lý cấp độ trường trung học mà thôi. Ngay cả khi thanh thế của hội trưởng hội học sinh có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào đi nữa, thì danh hiệu, hội phó, thư ký, và đại loại vậy đều không còn ý nghĩa thực tiễn gì sau khi tốt nghiệp. Trong hệ thống trường đệ nhất, nếu hội học sinh muốn, thì có thể có đến 2 hội phó hay 4 thư ký. Học sinh khoa 2 không thể tham gia hội học sinh chẳng phải là vấn đề danh dự gì. Nó chỉ là vấn đề về lòng tự hào thôi. Và khi nghĩ đến đây, nó thật là một lòng tự hào vô cùng vặt vãnh. Cách nhìn vấn đề của cậu đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thế giới bên ngoài, vì lợi ích của những lý tưởng, vì lợi ích tiền bạc, vì lợi ích của danh dự, vì lợi ích của lòng tự hào. Trong thế giới mà Tatsuya đã đắm mình vào rất sâu, việc đổi mạng người lấy những thứ đó khá là dễ dàng. Cậu đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề khi họ đang thảo luận và đánh giá quá cao mối nguy hiểm mà đã quên mất sự khác biệt trong sân khấu. Trước mắt mình, cậu cảm thấy bản thân đã nhìn mọi thứ bằng một cách xa rời thực tế. Chỉ là như thể cậu đang xem một bộ phim vậy. Vì lý do trên, tôi đề xuất bãi bỏ giới hạn xem xét người có thể trở thành thành viên hội học sinh. Khi lời giải thích của Mayumi về việc thay đổi luật kết thúc, một bàn tay bất ngờ giơ lên từ hàng ghế 53. Tatsuya không có ký ức nào về người học sinh nữ khoa 1 này. Nói ngắn gọn thì, cô ta không tham gia vào cửu hiệu chiến. Cô ấy không đủ sức mạnh để được chọn làm một thành viên của đội. Giờ đang đứng tại bục dành cho người hỏi. Bởi vì microphone parabol hiện đại có khả năng thu bất kỳ cuộc trò chuyện nào cách xa 50 mét. Nên không phải hơi quá trớn khi lắp đặt một cái bục dành cho người hỏi sao? Cái công cụ nhỏ đó và cái công cụ lớn làm việc với nó đang dần lấy đi tri giác của Tatsuya về cách mà thế giới lẽ ra hoạt động. Lập trường chung này, nghe lý lẽ, những lời của người hỏi, một phần của cái gọi là phe phản đối, từng hồi thoát khỏi tai cậu. Dĩ nhiên, cậu không phải đang mang bịt tai, mà cậu vô thức lọc bài phát biểu để chỉ cho những lời nói có thể kích động rắc rối đi vào ý thức của mình. Vấn đề thực sự là liệu có cần thiết phải thay đổi chế độ? Nói ngắn gọn thì, có học sinh khoa 2 nào phù hợp để trở thành một phần của hội học sinh hay không? Tatsuya quắc mắt trước những câu hỏi với mục đích rõ ràng đó. Không có gì trong bản thân câu hỏi làm người nói cảm thấy phải che mặt mình đi với những người ngoài cả. Nó là một may mắn đơn thuần. Tatsuya nghĩ rằng Mayumi đã trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc. Cậu không biết cô ấy đang nghĩ gì hay liệu cô ấy có đang nghĩ không nữa, nhưng cô ấy đã trả lời chúng. Hôm nay, tôi sẽ từ chức khỏi vị trí hội trưởng hội học sinh. Theo đó, tôi không thể bổ nhiệm những người mới vào hội học sinh nên tôi không hề nghĩ về người có thể được bổ nhiệm. Tuy nhiên, cô có thể ép hội trưởng kế nhiệm chọn học sinh khoa 2 theo ý mình. Dùng, theo ý mình, Tatsuya cảm thấy lối diễn đạt cực kỳ ẩn ý. Tôi đâu có nghĩ sẽ trở thành nữ hoàng giấu mặt chứ. Cô ấy cười khúc khích với tông giọng hơi cao khi đưa ra lời nói đùa nho nhỏ của mình. Quyền bổ nhiệm những thành viên hội học sinh kế tiếp là một trong những quyền lực của hội trưởng hội học sinh kế nhiệm. Tôi không có ý định bãi bỏ bất cứ uy quyền nào của hội trưởng hội học sinh kế nhiệm cả. Cô đang nói tới vị hội trưởng hội học sinh kế nhiệm mà cô muốn vây quanh với học sinh khoa 2 đó sao? Ý cô là cô không phải đưa ra thay đổi trong hệ thống đúng vào thời điểm này với ý định đó ư? Một sự khuấy động dấy lên trong hội trường diễn thuyết trước những lời độc địa đó. Có vẻ như Tatsuya không phải người duy nhất nghĩ. Này, ngay bây giờ, xin hãy giữ trật tự. Giọng băng giá đưa ra mệnh lệnh là từ Miyuki, người đang giúp tiếp tục chương trình. Vì hội trưởng Mayumi, với tư cách người đặt ra vấn đề, đang đứng giải quyết câu hỏi. Hattori tạm thời nhận trách nhiệm điều hành chương trình và Miyuki đóng vai trò hỗ trợ cậu. Tiện thể, một cách chính thức thì, người nói không thể nghỉ giải lao để ăn hay uống trong buổi gặp mặt học sinh toàn trường. Câu trả lời là, không, lý do tôi chủ trương đề xuất vào thời điểm này vì đây là cơ hội duy nhất để làm thế. Bởi vì tôi nghĩ trách nhiệm của hội trưởng hội học sinh là đảm bảo bất cứ sự thù hằn nào giữa những cu hai của họ phải bị dập tắt hoàn toàn và sẽ không bùng nổ thành ngọn lửa. Sâu trong thâm tâm Tatsuya, một cảm giác nghi ngờ dấy lên. Không cần biết thế nào, khuôn mặt quý phái đó có vẻ chưa từng được thấy ở bất kỳ đâu ngoài một đấu trường như thế này. Vấn đề là ở chỗ sự bất tài của học sinh khoa 2 để trở thành một cán bộ của hội học sinh không phải nguồn cơn của sự đối kháng đó. Mặt khác, người hỏi cái người mà tên Asano Tatsuya nghĩ đang trở nên ngoan cố hơn. Đó không phải vấn đề liệu có ứng cử viên nào hay không. Asano-san, chế độ biểu lộ cách nghĩ của một tổ chức. Chế độ không cho học sinh khoa 2 trở thành cán bộ của hội học sinh. Nó nói rằng không cần biết một học sinh khoa 2 tài giỏi cỡ nào. Cá nhân đó cũng không thể trở thành viên hội học sinh. Điều này có thể hiểu như một tuyên bố từ hội học sinh tin rằng những học sinh khoa 2 không xứng với quyền được trở thành viên hội học sinh. Điều đó đang bị hiểu nhầm thành sự phân chia cấp bậc. Cô ấy đã đặt rất nhiều nỗ lực để đưa ra lời diễn thuyết đó. Tatsuya nghĩ. Khi hội trưởng được vây quanh bởi những tràn vỗ tay, không phải toàn bộ số đó đến từ hàng ghế của học sinh khoa 2. Đây chỉ là một luận điệu né tránh vấn đề thôi. Không cần biết một người ngu dốt thế nào, họ cũng không thể giữ cho bản thân dừng để ý đến không khí bao trùm hội trường diễn thuyết đang chống lại mình. Ở giữa điều này, cô ta vẫn ngoan cố. Tôi cho là không bất ngờ gì mà trong lời của Asano bắt đầu có phần kích động. Không phải là bởi vì cô, hội trưởng, có một học sinh khoa 2 mà cô muốn đặt vào hội học sinh hay sao? Nên cô mới muốn bãi bỏ điều kiện tuyển. Không phải động cơ thực sự của cô là trao cho ai đó sự đối đãi đặc biệt hay sao? Có một cảm giác tuyệt vọng trong những giọng nói thỉnh thoảng hét lên. Đúng đó, một cách rời rạc, nhưng chúng ngay lập tức bị dìm xuống bởi một cơn bão la ó chế giễu. cơn bão xô những làn sóng bất mãn tới bục dành cho người hỏi. Hội trưởng Segusa, không phải mục đích thực sự của cô là đưa tên học sinh năm nhất đó vào hội học sinh sao? Ngón tay của Asano đang cuồng loạn hét lên chỉ về phía Tatsuya. Tôi biết điều đó. Cô thậm chí còn đi tới nhà ga với cậu ta trên đường về nhà hôm qua nữa. Đây có lẽ là một lời bộc phát trong nỗi tuyệt vọng. Mặt Asano nhăn nhó. Tuy nhiên, những lời đó không ngờ lại thể hiện ra một kết quả to lớn. Cơn bão là ó ngay lập tức dịu xuống. Những ánh mắt từ khắp hội trường nhìn qua lại giữa Mayumi và Tatsuya. Khi cậu thấy mặt của Mayumi hơi nhuốm đỏ, Tatsuya nghĩ, khuôn mặt đó chỉ làm cái đống hỗn độn này lớn thêm thôi. Nhưng dưới tình trạng cậu đang miễn cưỡng phải đứng yên quan sát, cậu không thể nào thốt lên lời chê trách đó. Thế bế tắc bị phá vỡ khi những lời lạnh lùng ném ra từ trên sân khấu. Đó là tất cả những gì chị muốn nói à, không một lời báo trước. Chắc chỉ mới nãy, Miyuki đã đứng lên, một cái lườm ngạo mạn lạnh lùng đâm xuyên qua khuôn mặt của người học sinh lớp trên. Thậm chí là ở sau sân khấu. Không, có lẽ đúng hơn là vì sự thật rằng nó đến từ sâu trong sân khấu. Nét mặt của cô ấy rõ ràng mang vẻ nghiêm trang như một nữ hoàng tới mức mà chỉ bằng một câu hỏi ngắn để kiểm tra thôi. Đôi môi của người học sinh huyên thuyên lớp trên đã bị khâu lại. Phép thuật, không được gọi. Điều đầu tiên nhất Tatsuya làm là kiểm tra xem liệu Miyuki có bị mất kiểm soát ma thuật không. Áp lực này không phải ma thuật. Không cần phải triệu gọi ma thuật. Miyuki đang tỏa ra một cơn ớn lạnh băng giá đủ để cướp đi khả năng chuyển động tự do của cơ thể như là đang ở giữa mùa đông khắc nghiệt nhất. Ngay cả Tatsuya cũng cảm thấy nó. Tôi xét thấy sự bộc phát vừa nãy là một cố gắng che lấp vấn đề bằng hành động vu khống cá nhân đồi bại. Do đó, với quyền của người hỗ trợ điều hành chương trình, tôi ra lệnh cho chị rời khỏi đây. Nếu chị muốn phản đối thì phải đưa ra căn cứ cho luận điệu của mình rằng hội trưởng Segusa có cảm tình đặc biệt với một cá nhân học sinh năm nhất, đó là, dĩ nhiên, Asano ấp úng, ngay từ đầu. Chuyện Mayumi có cảm tình đặc biệt với Tatsuya là đến từ việc ước đoán rằng đó là động cơ cho đề xuất hiện tại chỉ là vu khống. Ngay cả bản thân Asano cũng hiểu điều đó. Đôi mắt Miyuki lạnh lùng dán vào Asano đang đờ người. Không có ma thuật trong đôi mắt đó. Chúng chỉ chứa đựng sự khinh bỉ. Dường như thể cái nhìn trừng trừng đó có khả năng đóng băng trái tim kẻ địch. Không phải là quyền lực, cấp bậc, địa vị xã hội, hay kinh nghiệm cuộc sống. Những điều đó không thực sự thuộc về một học sinh trung học. Đây thực sự là một tình huống mà ta có thể dùng từ chân giá trị, nó nghe thật hoành tráng. Tôi đính chính lại, chị không cần thiết phải rời khỏi đây. Chính xác là, xin hãy dừng lược hỏi về vấn đề này và trở lại chỗ ngồi. Asano Senpai, người đi bước cuối cùng để kiểm soát tình hình là người chịu trách nhiệm điều hành chương trình. Hattori, rốt cục, nói ngắn gọn thì, cậu ta cũng bị áp đảo bởi áp lực mà Miyuki lúc này vẫn còn tỏa ra. Miyuki cúi người đoan trang và trở về chiếc ghế của mình. Asano không thể đưa ra thậm chí một lời đáp lại và lúng túng trở về chỗ ngồi. Cuối cùng thì, sự cản trở của phe phản đối đã kết thúc yên bình. Sau đó, một không khí thảnh thơi mà thậm chí sẽ không cho phép một lời chất vấn nào nữa tràn ngập hội trường diễn thuyết. Dần dần, hay có lẽ là đột ngột, mọi người bầu cử điện tử và sự bãi bỏ điều kiện trở thành thành viên hội học sinh được tán thành bởi đa số. Và cuối cùng là lúc cho lời phát biểu tranh cử của Azusa. Vì chỉ có duy nhất một ứng cử viên, nó giống như một lời tuyên bố đắc cử hơn, nhưng một cuộc bỏ phiếu hình thức. Không, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được diễn ra. Hơn nữa các lá phiếu sẽ là phiếu giấy thực tế chứ không phải bỏ phiếu điện tử. Mặt cô trộn lẫn cảm xúc hăng hái và căng thẳng. Azusa tiến đến bục diễn thuyết. Khi cô cúi chào nhanh một cái, tiếng vỗ tay bùng lên. Đây đó, những tiếng huýt sáo và reo hò hòa lẫn vào nhau. Nhưng chúng nhanh chóng dừng lại khi Azusa bắt đầu bài phát biểu của mình. Tatsuya và Miyuki không thể hiểu được vì họ ít để ý tới ngành công nghiệp giải trí. Nhưng mà những cô gái dễ thương và nữ tính hát hò nhảy múa trên sân khấu thu hút rất nhiều fan nam. Tatsuya vẫn không biết được tại sao. Nhưng không liên quan tới thứ hạng xuất sắc của cô ấy trong phần lý thuyết và thực hành kỹ năng. Không hề khoe khoang một chút nào rằng Azusa khiêm tốn và dễ gần với khuôn mặt và vóc người cũng khiêm tốn và dễ gần nốt được biết đến khắp trường. Là một idol dễ kết thân. Tương tự nhưng hơi khác một chút với Mayumi. Thật bất ngờ, dù nói như vậy có vẻ không công bằng với Azusa. Cô ấy diễn thuyết về chính kiến và nguyên tắc của mình rất hùng hồn. Phần cơ bản được kế thừa từ những quan điểm của hội học sinh đương nhiệm. Cậu có thể thấy một khuynh hướng lý tưởng kiểu học sinh trung học mạnh mẽ. Nhưng nhìn chung cô ấy nghiêng về đầu bảo thủ hơn. Thỉnh thoảng, cô ấy thêm mắm thêm muối một cách kỳ cục vào bài phát biểu với những lời cổ động kiểu như tiến đến nó nào, hay bạn có thể làm được. Thì, tất cả chúng ta chắc đều có điểm kỳ cục cả mà. Cơn bão nổ ra khi cô ấy đề cập tới những cán bộ của hội học sinh tiếp theo. Tôi sẽ hoãn lại quyết định đó cho tới ngày được bổ nhiệm. Tôi có ý định lựa chọn những cá nhân tài năng mà không phân biệt họ có là học sinh khoa 1 hay 2. Cái tên khoa 2 đó chứ gì? Azusa chan thích loại trẻ tuổi chưa được thuần hóa nhỉ? Những lời bình luận đó thực sự chỉ là những lời chế giễu nhỏ. Ngay từ đầu, chúng chỉ là một cách thô tục để cái nhóm phản đối đang bức xúc nôn ra sự bất mãn không suy giảm và vẫn còn âm ỉ của họ. Có lẽ, họ trong thâm tâm cho rằng một đòn phản công chống lại Azusa chắc chắn sẽ bị lờ đi thôi. Nhưng, tính toán của họ sai lầm trầm trọng. Dĩ nhiên, Azusa không nói gì về những lời nhục mạ nhắm vào cô. Tên nào vừa nói đó? Dám giỡn mặt với Nakazo-san như vậy à? Nếu mày có gì muốn nói thì nói thẳng trước mặt tụi tao nè. Bắt tên hèn nhát đó. Vì hoàn cảnh, cô không có thời gian để nói bất cứ điều gì khi một sự náo động bắt đầu. Ở giữa biển người, mấy cuộc cãi vã rộ ra. Nhóm phản đối đang chế nhạo và các fan hâm mộ phe Azusa rơi vào một cuộc ẩu đả. Xin hãy yên lặng và trở về chỗ ngồi. Làm ơn trật tự, bình tĩnh nào, mọi người. Miyuki, Hattori, và Mayumi lên tiếng nhiều lần. Nhưng các học sinh đang điên tiếc không thể nghe thấy họ. Khu vực nơi ẩu đả tiếp diễn dần dần lan ra. Những lời chế nhạo, cũng vậy, càng lúc càng trở nên khó chịu hơn. Tuyệt nhiên không có kỹ năng nào được sử dụng. Đám đông trông như trẻ con cãi lộn. Nhưng nếu dấn thân vào sẽ chỉ dẫn đến kết cục bị kẹt trong trò chơi Oshikura Manju. Sẽ dễ dàng hơn nếu không phải lo về chuyện làm bị thương người khác. Tuy nhiên, trong khi khó khăn của việc kiểm soát tình hình làm cậu đau đầu, Tatsuya trao đổi ánh mắt với Sawaki và Tatsumi và quyết định chuẩn bị lao vào. Nhưng, quyết định đưa ra quá trễ. Đám đông đang nói bóng gió về quan hệ của Tatsuya và Azusa. Khoảnh khắc một lời chế nhạo vô cùng thô bỉ phát ra từ miệng ai đó của phe phản đối. Giọng chói tai của một cô gái nắm quyền chỉ huy sự xáo trộn. Yên lặng, cô ấy không phải đang rít lên nhưng có ảo giác về độ to của tiếng nói. Giọng nói không to nhưng sức mạnh của giọng nói đó đập thẳng vào tâm trí của những người đang cãi nhau ầm ĩ theo phản xạ. Ánh mắt các học sinh quay lại. Khoảnh khắc tiếp theo đôi mắt họ cũng theo phản xạ nhắm nghiền lại. Trong khi chớp mắt họ một lần nữa đưa tầm nhìn lại về phía sân khấu. Trên sân khấu, một cơn bão của ánh sáng sần đang tỏa ra điên cuồng. Cơn thịnh nộ dữ dội đã xâm chiếm thế giới. Ma thuật hiện đại thay đổi thế giới bằng cách trình chiếu một ảo cảnh giả thông qua một thể thông tin. Không thể nào để phép thuật được triệu hồi mà không có ý chí định hình nó. Dù là thế, sự hỗn loạn gây bởi cảm xúc bộc phát có thể ban hành tình trạng hỗn độn lên thế giới. Giống như sức mạnh can thiệp phủ nhận những kiến thức thông thường của thế giới. Trong trường hợp này, không ai có thể nói khi nào thì hội trường diễn thuyết sẽ bị đập tan bởi băng giá. Mayumi, Hattori, Sujun, và Azusa đồng thời vươn tay ra hướng kết vào nữ hoàng của thế giới băng giá Miyuki để mang cô trở lại kiểm soát. Tuy nhiên, trận chiến phép thuật giữa những thành viên kể trên của hội học sinh trong tình huống kinh khủng này đã may mắn tránh được vào phút chót. Ngay tức thời, tấm lưng của một học sinh nam đứng trên sân khấu che khuất sự giận dữ của cô gái khỏi tầm nhìn của các học sinh khác. Đôi tay chàng trai đặt lên hai vai người thiếu nữ và thế giới vừa bị nhấn chìm trong sức mạnh của cô gái và đổi màu giờ lại trông như thể nó đang bị trấn áp. Hai người đã nói với nhau những gì hay thứ mà họ trao đổi với nhau chỉ bằng ánh mắt người ngoài không thể hiểu được. Tuy nhiên, kể từ lúc chàng trai buông tay khỏi cô gái cho tới khi họ rời sân khấu, những ánh mắt của toàn thể học sinh, năm nhất, năm hai, và năm ba dán lên hai người họ như thể bị đóng đinh vào đó, sau đó, như thể nước lạnh được tạt vào mọi người ở đây và trật tự cuối cùng cũng được phục hồi với đám đông. Ngay cả những người chế nhạo cũng được xem như họ chỉ là những kẻ thô lỗ bị kích động bởi không khí giống như buổi hòa nhạc. Phần phát biểu tranh cử chính thức kết thúc, và các học sinh xếp hàng bỏ phiếu như những con chiên hiền lành. Kết quả bỏ phiếu sẽ được đăng tải sáng ngày mai sau khi những học sinh năm ba được hội học sinh nhờ cậy kết thúc phần đếm phiếu của họ. Kết quả là, chúc mừng A-chan, Nakazo, xin chúc mừng, Nakazo-san, dù không cần nghe những âm thanh chúc mừng cô vào buổi sáng cũng biết. Azusa được chọn là hội trưởng hội học sinh. Shiba-san, chị nghĩ tốt hơn em đừng để ý đến nó quá, vì kết quả bỏ phiếu không ảnh hưởng gì cả. Tệ quá, Tatsuya-kun, trong khi nghe những lời đồng cảm từ Suzun và không thể kiềm chế biểu hiện buồn cười khi thấy nó. Giọng của Mari, hai anh em với khuôn mặt khó nhọc y như nhau đọc biểu đồ cột kết quả bầu cử. Tổng cộng có 554 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 173 phiếu. Biểu đồ cột của phân lượng số phiếu. Đây là kết quả. Shiba, 220 phiếu. Nakazo, 173 phiếu. Tatsuya-kun, 161 phiếu. Chờ chút đã. Số phiếu của một lượng lớn người viết sai tên đáng lẽ không được tính chứ. Trong khi câm lặng hét lên không thành tiếng. Em không muốn giả vờ chuyện này không tồn tại. Miyuki bình tĩnh nêu ra phản đối. Tại sao, nữ hoàng vạn tuế, và nữ hoàng băng tuyết, tất cả đều tính là bầu cho em vậy? Miyuki hét lên điều này với giọng như sắp khóc đến nơi. Bởi vì trong những lá phiếu khác có ghi, nữ hoàng Miyuki, nữ hoàng Shiba Miyuki vạn tuế, nữ hoàng băng tuyết Miyuki. Và đại loại vậy, nên không lý nào nhầm lẫn được chúng. Nghe giọng biện giải của Suzun an ủi cô, không có lý do gì mà Miyuki không thể hiểu điều đó. Ý họ là gì chứ? Bộ họ nghĩ em có xu hướng đổi trị gì đó sao? Không, chị tin là họ tuyệt đối không có ý gì như thế đâu. Sau khi nhìn thấy em như thế, chị không tin có bất cứ ai cả gan. Như thể cô đã bị thua trong một trận chiến nội tâm. Cơ thể cô thực sự suy sụp khi Mari phủ định cô với điệu bộ bối rối. Này, bộ em kinh khủng thế sao? Thái độ của em quá quắt thế sao? Giọng của Miyuki đã chuyển thành tiếng khóc than thứ thiệt. Miyuki-san, bình tĩnh nào. Dù sao thì, không ai nghĩ thế đâu mà. Mayumi đang cố gắng hết sức làm cho giọng mình nghe thật nhẹ nhàng để cô có thể phần nào xoa dịu tâm trạng của Miyuki. Nhưng nó gần như chẳng có hiệu quả gì cả. Đưa em mấy lá phiếu. Em sẽ tìm bất cứ ai đã viết chúng. Điều đó thật ngớ ngẩn. Ngay từ đầu thì, làm cách nào em làm được chuyện đó chứ? Ai đó thì thầm kẻ hở hiển nhiên này trong kế hoạch của cô ấy. Nhưng trong trường hợp này, nó hoàn toàn vô ích. Miyuki quay cả người về phía Tatsuya. Đôi mắt cô tối sầm cùng lúc. Anisama, với một ánh nhìn nghèo nàn trong đôi mắt. Vừa lúc Miyuki sắp sửa rơi nước mắt và rúc vào người cậu. Tatsuya tạm gác lại sự xáo trộn của riêng mình. Đừng đòi hỏi chuyện không thể. Miyuki, vì đây là cuộc bỏ phiếu bí mật, nên điều tra ai đã bầu cho ai là vi phạm nghiêm trọng luật lệ đó. Cậu xoa đầu cô bé mà không hề xấu hổ và khiển trách cô như thể cô là một đứa trẻ. Nhưng, không biết phải làm gì nữa. Tatsuya nhẹ nhàng ôm lấy cô em gái bé nhỏ đang thổn thức của cậu. Được rồi mà, miệng cậu đưa lại gần tai của cô em gái. Dù sao thì, em cũng không phải nữ hoàng đâu. Và với giọng nhẹ nhàng sâu sắc, không cần biết mọi người nhìn em thế nào. Với anh em luôn là một nàng công chúa bé nhỏ dễ thương mà. Tatsuya đưa ra lời tiên thệ. Anisama, âm thanh tiếng khóc dần lắng đi. Đồng thời nó trông như thể cơn giận và nỗi thất vọng cũng tan biến. Và khi nguy cơ trận thánh chiến đã nguôi đi, mọi người thả lỏng tư thế căng cứng của mình. Tuy nhiên, họ sớm rơi vào một loại tình huống kỳ cục hoàn toàn khác. Dù cô đã dừng khóc, Miyuki không có dấu hiệu gì sẽ rời khỏi đôi tay của Tatsuya. Hơn nữa, đầu và má của cô ấn mạnh vào ngực Tatsuya. Không khí xung quanh họ ngọt ngào đến mức khiến mọi người xung quanh muốn ợ lên vào giờ nghỉ trưa hôm đó. Cặp anh em, Tatsuya và Miyuki, không có mặt ở phòng hội học sinh. Miyuki không chỉ khóc trước mặt các senpai, cô còn để người khác thấy mình được ôm và an ủi. Nên đương nhiên là cô bé quá xấu hổ để đến. Vì người dường như chẳng xấu hổ chút nào, Tatsuya đã báo với họ như thế. Nên Mayumi và những người khác không lo lắng gì. Azusa đang được vinh danh với một bữa tiệc mừng bởi những học sinh năm 2 cùng lứa nên ghế ngồi của cô cũng trống. Suzun như thường lệ sẽ không đến trừ khi có chuyện cần làm. Nên cô ấy cũng không xuất hiện. Và hôm nay, hy hữu thay, Kasuto lại đến phòng hội học sinh của cậu đây. Khi bữa ăn kết thúc, Mayumi lấy trà cho Kasuto. Kasuto nâng ly nhẹ và đưa tách trà lên miệng. Vậy, sao hôm nay cậu lại tới đây? Jumanji, dù cả hai người đều là khách, Mari có lẽ bởi vì cô không thể nhịn được nữa cư xử như thể họ đang ở trong trụ sở của cô và hỏi cậu ta. Kasuto đưa ra câu trả lời kiểu, không lý do gì cả. Có lẽ, bởi vì hôm nay là ngày Segusa chính thức nghỉ hưu. Đây là lần cuối tôi có thể đến gặp cô ấy trong dạng hội trưởng hội học sinh. Tôi hiểu rồi. Cậu tới để cảm ơn Mayumi vì đã phục vụ hay gì đó chứ gì? Jumanji-kun, cảm ơn nhé. À, cậu khách sáo rồi. Trong khi cười đỏm dáng, cả hai người họ kết hợp tung một đòn tấn công. Một đòn tấn công bằng lời. Thứ mà Kasuto nghiêm nghị đẩy lui là nó. Mình cứ nghĩ Tatsuya-kun giống ai đó. Cậu ấy đáp lại mấy thứ như thế này cũng giống như Jumanji-kun vậy. Shiba, chúng tôi giống nhau ư? Kasuto hỏi qua ánh mắt. Mari nhún vai, dù cho bề ngoài câu trả lời của họ là tương tự nhau. Mari tin rằng Tatsuya cố ý còn Kasuto chỉ theo phản xạ. Nên đánh giá của cô là tính ít nói của họ là thứ duy nhất giống nhau. Nói về chuyện Shiba, hai cậu nghĩ thế nào về chuyện hôm qua? Có lẽ cô tin rằng mình không thể dứt cậu ta đi chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể. Mari cố gắng thay đổi nhanh chủ đề. Nó đã ổn thỏa rồi. Nhưng mà không có gì để chúng ta phải lo lắng cả. Tuy nhiên, có lẽ bởi vì chủ đề trong đầu cả hai người họ. Cả Mayumi và Kasuto nhảy qua lựa chọn của Mari và tiến tới nói chuyện về chủ đề mà họ chọn. Tôi ở quá thấp để thấy chuyện gì thực sự diễn ra. Nhưng không phải Shiba kiềm chế em gái cậu ta sao? Với tôi nó giống như thế. Phải, sức mạnh giạt rào của cô ấy và khả năng trấn áp của cậu ta thật không thể tin được. Nó giống như cách mà Kasuto đã nói. Sự thật những gì diễn ra không thể nhận thức được bởi những người đối diện sân khấu. Chỉ những người ở trên sân khấu như Mayumi mới có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện xảy ra. Có thể, nó là một ứng dụng thực tiễn của Grand Demolition, một cấu trúc sần ngay lập tức hiển thị mà không cần thao túng nó trong một thể thông tin với Eidos. Bản thân sần đã là sản phẩm kết tạo của phép thuật ngoài hệ thống dưới dạng hào quang. Một lượng lớn sần bao xung quanh cô ấy tỏa ra điên cuồng trong trạng thái hỗn loạn. Sức mạnh vượt bậc đó đã bị đè nén và đổ trở về cơ thể Miyuki. Sần không phải thứ phát ra từ cơ thể ai đó. mà cơ thể là trung gian dùng để phát ra và hấp thu. Sự hình thành khởi động thức được dùng bởi Kết là một ví dụ có cấu trúc tương tự. Tatsuya đã thu thập sần mà Miyuki phân tán xung quanh và không cần phối hợp gì với cô ấy, đổ nó trở lại vào bên trong, không cần biết một người xuất sắc thế nào trong phép thuật ngoài hệ thống. Không vấn đề dù họ có quan hệ huyết thống đi nữa. Liệu ai đó thực sự có thể thao túng sần của người khác dễ dàng như vậy sao? Vào lúc đó chúng hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của bản thân Miyuki. Đó là một vấn đề khác cần quan tâm. Nhưng, có một dãy các mối lo ngại của Mayumi. Không phải đó là một trong những kỹ thuật ma pháp cổ của cậu ta hay sao? Tôi nghĩ có một thuật của hiền nhân vượt trội trong việc điều khiển sần. Mari đưa ra phỏng đoán của cô ấy như một câu trả lời. Tuy nhiên, không cần biết phép thuật cổ thâm sâu thế nào. Nó cũng cần thời gian để kích hoạt. Thuật của hiền nhân cậu đang nói tới là một hệ thống phép thuật vô cùng tốn thời gian. Kasuto gián tiếp bác bỏ phỏng đoán của Mari với một kiểu trả lời. Điều đó không giải thích được mọi thứ. Ngay cả khi nhìn vào sức mạnh của người em. Như tôi dự đoán, tôi nghĩ rằng cấu trúc di truyền của họ là không thể bỏ qua. Nhưng bản thân cậu ta đã phủ nhận chuyện. Cậu ta là một thành viên của thập sư tộc. Đúng không? Và lúc này, Mari đưa ra lý lẽ phản biện lại lý lẽ của Kasuto. Cậu ấy có vẻ không phải nói dối. Khi họ đi vào ngõ cụt, Mari và Kasuto nghiêng đầu. Hãy dừng ở đây thôi. Cuộc nói chuyện này ấy. Điều tra về dòng dõi của người khác là không tốt đâu. Mayumi đột ngột đề xuất dừng lại. Mari và Kasuto, cả hai cảm thấy sự thay đổi thái độ đột ngột của Mayumi là không bình thường. Tuy nhiên, đối với pháp sư, điều tra về dòng tộc chắc chắn là một tội nặng, nên họ không thể đưa ra phản đối. Dĩ nhiên, Mayumi không để lộ cho hai người họ chuyện cô đang bí mật nghĩ về niềm tin riêng của cô rằng nếu Tatsuya là một extra, thì việc điều tra đó là cấm kỵ. Và đây là cách mà Tatsuya và Mayumi, dù không đánh tiếng với nhau, đã cùng nhau trở thành đồng phạm nhằm che giấu thân thế của Tatsuya. Cách chương